Nói thật, ta thật hiếu kỳ thân phận của hắn, còn ngươi nữa thân phận, bất quá ta lại không muốn biết, có lúc biết rồi nhiều lắm chưa chắc là một chuyện tốt, mọi việc không biết mới có thể vui sướng một đời. Hắn nói rằng, ợ một hơi rượu, phun ra một ngụm rượu khí, một trưởng, đem U Đàm chôn giấu, nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh đao trong tay trên, dừng lại chốc lát, lập tức lắc đầu. Đi thôi, đi tham gia ngũ môn đại bỉ, đều ở chờ ngươi, nếu ngươi hôm nay bất tỉnh, ta khả năng liền muốn nhấc theo ngươi đi. Chương 756, Nam môn đại bỉ. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt hơi ngưng lại, gật đầu, đem vật cầm trong tay đao thu nhập càn khôn giới. Ngũ môn đại bỉ, thương môn thế yếu, ngươi chỉ cần tận lực liền có thể, có ta ở đây, bọn họ còn không nhúc nhích được thương môn, ta mặc dù không sánh được hắn, nhưng cũng không phải là huyền môn, thiên môn hàng ngũ người có thể so sánh, mặc dù thua, ta cũng có thể bảo vệ thương môn, chỉ cần không yếu thương môn khí thế là được. Lôi nói do nói, vẻ mặt hờ hững, nhưng có một luồng kinh sợ thiên địa khí thế, Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lôi Minh tuy rằng không phải cổ thụ, nhưng cũng nhất định cùng cổ thụ có quan hệ, cổ thụ, Diệp Linh đại khái đã biết thân phận của hắn, kiếm tiên cung thất điện, hắn cũng là trong đó một điện điện chủ. Tiên ma vực, ma thể đã hỏi Đông Sa, Đông Sa từ khai dương điện điện chủ truyền thừa trong ký ức có liên quan với kiếm tiên cung thất đại điện chủ miêu tả, trong đó Ngọc Hành điện điện chủ miêu tả vừa vặn phù hợp cổ thụ. Này ống sáo cũng không phải là một loại ống sáo, ở trăm vạn năm trước đã từng có một vang vọng tinh khung tên, Mục Hồn Địch, truyền thuyết Mục Hồn Địch vang lên thời gian Cửu U chi địa cửa lớn sẽ mở ra, người có thể bước vào Cửu U, Cửu U tử linh cũng có thể đi ra, bước vào dương gian thế giới. Mục Hồn Địch, đây chính là kiếm tiên cung Ngọc Hành điện điện chủ tiêu chí, trăm vạn năm trước một trận chiến, Ngọc Hành điện điện chủ ngã xuống, Mục Hồn Địch cũng đã biến mất, cho tới bây giờ, xuất hiện lần nữa. Ngọc Hành điện điện chủ là thánh nhân tồn tại, có thông thiên tạo hóa khả năng, Lôi Minh coi như chỉ so với được với cổ thụ một phần ngàn, một phần vạn, vẫn có thể vô địch với diễn thế thần tông ngũ môn. Lang dạ, quên chuyện ngày hôm nay, nhớ kỹ, coi đời này chỉ có Lôi Minh, không có cổ thụ. Nhìn Diệp Linh rời đi, Lôi nói do nói, Diệp Linh quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt vi ngưng, sau đó gật đầu, đi ra rừng trúc. Lôi Minh có biết hay không cổ thụ thân phận, lại có hay không biết thân phận của hắn, Diệp Linh cũng không có thể xác định, nhưng Diệp Linh biết. Từ cổ thụ xuất hiện tại trên người hắn thời gian, hắn cũng đã đứng ở trên một cái thuyền. Cửu U chi địa một đường, Diệp Linh chỉ cảm thấy đi rồi mấy ngày, nhưng ở dương gian thế giới cũng đã trôi qua một năm, chờ tỉnh lại, ngũ môn đại bỉ đã bắt đầu rồi, hắn xem như là đã muộn một ít. Diễn thế bên dưới ngọn núi, một tòa khóa vô ích đại trận cầm cố vạn dặm hư không, có diễn thế trong núi nhân vật mạnh mẽ lấy nghịch thiên thần thông diễn hóa ra một phương đại địa, rơi vào này một mảnh hư không bên trong đại trận, chính là sàn chiến đấu. Chu vi đứng từng cái người, đều là đến từ chính thập vạn đại sơn, tới đây quan chiến, phân chia với 5 cái phương hướng, trong lúc mơ hồ liền phân làm ngũ phái, thiên môn, địa môn, huyền môn, đạo môn, thương môn. Ngoại trừ thương môn, mặt khác tứ môn phương hướng người đều gần như, đều là một phái tiếng người huyên áo, thương môn nhưng là thiếu rất nhiều, vô hình trong lúc đó phảng phất là thấp một cấp độ. 28 tòa bệ đá, phân chia sàn chiến đấu 4 phía, như thế phân làm 5 cái khu vực, thuộc về ngũ môn. Trong đó thiên môn có 7 tòa bệ đá, huyền môn, đạo môn, địa môn đều là 6 tòa bệ đá, thương môn 3 tòa bệ đá. Ngoại trừ 3 tòa bệ đá, cái khác mỗi một tòa trên đài đá đều có một người, hoặc là đứng, hoặc là ngồi, mỗi người trên người đều dũng động đáng sợ khí tức, lẫn nhau đối lập. Hạ Nguyệt Đông Thăng, một chiêu kiếm tây dưới. Một thanh âm từ trên chiến đài vang lên, bầu trời rung động, phảng phất thật sự có một vòng hạ nguyệt từ vòm trời phía đông bay lên, hướng thiên địa chi tây hạ xuống, đây là một ánh kiếm. Đáng sợ anh kiếm. Kinh thiên. Lại là quát khẽ một tiếng, một người đầu trọc thanh niên nắm một cái huyền thiết côn, biến ảo vạn dặm núi lớn, đón lấy anh kiếm. Vâng. Năng lượng kinh khủng sóng phóng xạ tứ phương, bị khóa vô ích đại trận phong với một phương hư không. Chu vi vô số người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động, tuy nói có trận pháp ngăn cản, vẫn như cũ không tự chủ được lui lại mấy bước. Diệp Linh khi đến chính là nhìn thấy màn này, vẻ mặt vi ngưng, hướng đi thương môn phương hướng. Quả nhiên như Sấm Minh từng nói, ngũ môn đại bỉ đã bắt đầu rồi, có điều nên vẫn không có đến phiên thương môn. Một bước một hư không, mỗi một bước đều vượt qua hơn ngàn dặm, gang tấc trong lúc đó, Diệp Linh chạy tới đám người phía trước nhất, nhìn về phía trong sàn chiến đấu giao chiến hai người, ánh mắt hơi ngưng lại. Hai người, đều là thần vũ cảnh một tầng tu vi, một người tu kiếm đạo, thảo phạt khủng bố, một người tu côn pháp chi đạo, nhất lực phá văn pháp, thế lực ngang nhau, tựa hồ là đã bắt đầu giằng co. Nhìn chốc lát, Diệp Linh ánh mắt rời về phía sàn chiến đấu chu vi trên đài đá, đầu tiên là thấy được đệ ngũ hồng giao cùng Lôi Vân. Lôi Vân đã đột phá thần vũ cảnh, tay cầm một cái toàn thân lũ sắc tía thiết côn, nhìn trong sàn chiến đấu, vẻ mặt nghiêm túc, gương mặt chiến ý. Một bên đệ ngũ Hồng Giao ngồi khoanh chân, nhìn sàn chiến đấu, ánh mắt trầm tĩnh, làm như đang suy nghĩ gì. Diệp Linh ánh mắt ở đệ ngũ Hồng Giao trên người ngừng trong nháy mắt, lại nhìn về phía chu vi bệ đá, ánh mắt từ từng cái nhân thân trên sẽ qua, nhìn một vòng, vẻ mặt hơi ngưng trọng lên. Không hổ là diễn thế thần tông ngũ môn đại bỉ, một phương nhân tộc tinh không mạnh nhất cuộc chiến của các thiên tài, một chút nhìn lại, Diệp Linh rất nhiều người đều nhìn không thấu, thậm chí trong đó có mấy người còn để hắn cảm nhận được cảm giác ngột ngạt. Cuối cùng Diệp Linh ánh mắt rơi vào đạo môn phương hướng trên người một người, ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó nở nụ cười. Một thanh niên mặc áo đen, bên hông đựng một cây đao, nhìn trên chiến đài chiến đấu, gương mặt vẻ chấn động, tu vi chỉ có đế vũ cảnh cửu trọng, cùng với những cái khác người so với tựa hồ là không hề bắt mắt chút nào. Nhưng Diệp Linh liền nhìn ra rồi, trong mắt hắn chấn động là giả bộ, tu vi cũng là đồ giả, tác phẩm rợm. Diệp Linh nhìn người, cũng không phải là chỉ nhìn một người mạo, thần thái, còn xem linh hồn, chỉ cần Diệp Linh gặp qua một lần người, tu vi chênh lệch không lớn, gặp lại mặt thứ hai, vô luận như thế nào ngụy trang đều lừa không được Diệp Linh. Tiểu như cùng thanh niên mặc áo đen này, Diệp Linh không biết hắn là lấy làm sao phương pháp ẩn giấu tu vi, cũng nhìn không thấu hắn tu vi thật sự, nhưng Diệp Linh nhưng là biết hắn là 90.000 vệ trong thành cùng hắn từng có gặp mặt một lần minh phủ chủ. Cho là hắn nhưng là thần vũ 3 tầng tu vi, cự ly thần vũ 4 tầng cũng không xa, tu vi như thế, coi như là ở 20 mấy thánh địa hậu tuyển nhân bên trong cũng là mạnh nhất một hàng, bây giờ càng là biến thành đế vũ cựu trọng. Đã từng Diệp Linh để Hồng Nguyệt thu thập ngũ môn đệ tử thông tin, thông điệp, muốn từ thần vũ cảnh 3 tầng trở lên người trong tìm ra người nào là minh phủ chủ, nhưng không có tìm được, cuối cùng còn sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Nguyên lai cũng không phải là không tìm được, mà là phương hướng vẫn liền sai rồi. Minh phủ chủ ở ngũ trong môn phái chỉ là đế vũ cựu trọng tu vi, trên đời này trong mắt cũng chỉ là đế vũ cựu trọng, mà không phải thần vũ 3 tầng. Làm như có cảm giác, Minh phủ chủ quay đầu, hướng về Diệp Linh phương hướng xem ra, Diệp Linh cười nhạt, trên người khí tức yếu đi một ít, từ thần vũ cảnh 1 tầng đỉnh cao rơi xuống mới vừa vào thần vũ cảnh trình độ. Nếu nói là ẩn giấu, ngụy trang, Diệp Linh cũng không phải yếu hơn hắn, Đông Sa đã từng truyền thụ quá hắn một phần liễm thần thuật, đến từ chính trí nhớ của hắn trong truyền thừa, là kiếm tiên cung khai dương điện bí thuật một trong. Lấy này thuật, hay là lừa không được hư thần cảnh tồn tại, nhưng thần vũ cảnh người nhưng là có thể lừa gạt được. Chương 757, Hạ Nguyệt Đương Không. Ánh mắt của hắn ở Diệp Linh trên người dừng lại chốc lát, khe như mày, sau đó ánh mắt lại trở lại trong sàn chiến đấu. Hạ Nguyệt Đương Không. Một chiêu kiếm lăng không, như một vầng minh nguyệt, một người thiếu niên dáng dấp người cầm kiếm, từ trong hư vô đi ra, một vầng minh nguyệt ở trong mắt hắn hiện lên. Hắn tựa hồ cũng biến thành một vòng hạ nguyệt, đứng giữa không trung. Vụ. Mặt khác một bên, Huyền Thiết Côn hóa thành Kình Thiên chi trụ, đứng ở một phương sàn chiến đấu, sức mạnh kinh khủng nghiền ép hư không, thanh niên đầu chọc ngẩng đầu, nhìn giữa bầu trời một chiêu kiếm, gương mặt nghiêm nghị. Muốn kết thúc. Diệp Linh bên cạnh, một thanh âm vang lên, là một ông lão, nhìn trong sàn chiến đấu một màn, vẻ mặt nghiêm túc. Một vòng hạ nguyệt đương không, một giới thiên địa chìm nổi, đây là hạ nguyệt kiếm, thương nguyệt thắng. Hạo Nguyệt kiếm là một hư thần cảnh đỉnh cao tồn tại lưu lại kiếm đạo, Thương Nguyệt có thể cảm ngộ, đã là thiên túng chi tư, bây giờ lại ngự sử mà ra, cùng cấp bên trong làm không người có thể địch. La Sơn rất mạnh, cũng là yêu nghiệt chi tư, nhưng lưỡng hổ tranh chấp, tất có một bại, hắn không thắng được Thương Nguyệt. Trong sàn chiến đấu hư không khuấy động, hai người đều ngự ra sát chiêu, bên ngoài vô số người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động, trong lòng cũng đã làm ra phán đoán của chính mình, kết luận Thương Nguyệt thắng, La Sơn bại. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, ánh mắt từ La Sơn trên người chuyển qua Thương Nguyệt trên người, lại rơi xuống La Sơn trên người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, một bên ông lão nhìn Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng. Tiểu huynh đệ, xem ngươi dáng dấp tựa hồ là đối với trận chiến này còn có nhận biết, chẳng lẽ ngươi cho rằng Thương Nguyệt không thắng được? Ông lão nói rằng, âm thanh hấp dẫn chu vi một đám người, ánh mắt đều rơi xuống Diệp Linh trên người, ánh mắt vi ngưng. Sàn chiến đấu bên trên tuy rằng còn chưa phân ra thắng bại, nhưng từ Thương Nguyệt ngự ra Hạo Nguyệt kiếm một khắc, bọn họ đã cảm thấy Thương Nguyệt thắng, không vì cái khác, chỉ là bởi vì Hạo Nguyệt kiếm tiếng tăm quá lớn. Diệp Linh nhìn một đám người, lại nhìn về phía sàn chiến đấu bên trên, ánh mắt rơi xuống trên người hai người, cười nhạt. Không ra ba chiêu, Thương Nguyệt thất bại. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người đều là cả kinh, lại nhìn về phía sàn chiến đấu bên trên, dai lắc đầu. Không thể. Một người trực tiếp nói, gánh vác một chiêu kiếm, nhìn Thương Nguyệt, làm như cực kỳ tự tin. Ta từng sửa chữa Hạo Nguyệt kiếm, dù chưa vào kỳ môn, nhưng Hạo Nguyệt kiếm tuyệt đối là ta đã thấy đáng sợ nhất kiếm thuật, không phải bình thường thuật có thể địch, La Sơn tuyệt đối không thể thắng được Thương Nguyệt. Hắn nói rằng, một đám người nhìn hắn, đều gật đầu, lại nhìn về phía Diệp Linh, đều là lắc đầu nở nụ cười, chỉ mái trèo Linh nói cho rằng chuyện cười. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, vẻ mặt hờ hững, cũng không bịa giải, nhìn về phía sàn chiến đấu bên trên. Chém. Thương Nguyệt quắc khẽ, kiếm hạ xuống, Nguyệt Hoa rơi lời, hướng về La Sơn chém xuống. La Sơn đứng đại địa, nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, càng là nhắm hai mắt lại, huyền thiết côn Hoa Sơn, tiến lên nên tiếp. Xì. Ánh kiếm hạ xuống, một thế giới chia ra làm hai, sàn chiến đấu xé rách, Nguyệt Hoa tản đi, một thế giới đều tĩnh lặng lại, tất cả mọi người nhìn về phía ánh kiếm hạ xuống địa phương, vẻ mặt chấn động. Một chiêu kiếm, Đại Sơn băng diệt, hướng về La Sơn thẳng tắp đường dưới, vốn tưởng rằng La Sơn sẽ tránh né, nhưng là không nghĩ tới La Sơn càng là vươn một cái tay chống đối, đồng thời đỡ được rồi. Làm sao có khả năng? Nhìn trên chiến đài một màn, vô số người ngơ ngác, La Sơn tay đang chảy máu, một giọt lách tách rơi vào trên chiến đài, hắn ngẩng đầu, nhìn vòm trời bên trên Thương Nguyệt, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thương Nguyệt, nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn chỉ có Hạo Nguyệt kiếm, mà ta cũng đã không phải đã từng La Sơn. La Sơn lạnh nhạt nói, vết thương khép lại, từ bàn tay, một chút hóa thạch, phủ thêm một cái chất liệu đá áo giáp, mơ hồ trong lúc đó càng là có thể từ nơi này áo giáp bên trên nghe thấy được một luồng mùi máu tanh. Tại đây mấy trăm năm bên trong, ta đi tự do tinh không, mỗi ngày cùng thạch tộc cường giả chiến đấu, giết vô số thạch tộc, từ trên người bọn họ, ta lĩnh ngộ đến phòng ngự của bọn họ phương pháp. Ta cường cũng không phải công, mà là phòng, kiếm của ngươi còn chưa đủ lấy công phá ta phòng ngự. Hắn nói rằng, hư không nắm chặt, huyền thiết côn lại xuất hiện ở trong tay, một bước đằng này, tấn công về phía Thương Nguyệt cả kinh, vung kiếm chém xuống. La Sơn nhìn tình cảnh này, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười, cũng không chống đối, một côn, thẳng tắp quét về phía Thương Nguyệt, muốn lấy thương đổi thương. Ẩm. Một đòn, hai người đều lùi, La Sơn chỉ là lui lại mấy bước, trên người thêm ra nhất đạo vết kiếm, cũng không lo ngại, Thương Nguyệt nhưng là lùi lại lui nữa, nửa người đều ao hãm lại đi, máu tươi chảy ra, ai thắng ai thua, một chút có thể minh. Hạo Nguyệt kiếm tuy mạnh, nhưng cũng chém không phá La Sơn phòng ngự, La Sơn đã đứng ở thế bất bại. Thương Nguyệt, ngươi thua rồi. Lại một côn quét xuống, một phương hư không băng liệt, trực tiếp đem Thương Nguyệt nổ xuống đại địa, đặt vương thắng cục. Như vậy nghịch chuyển, sàn chiến đấu chu vi vô số người chấn động, nhìn trên chiến đài khí tức vẻ vải Thương Nguyệt, lại nhìn về phía La Sơn, hít sâu một hơi, quả nhiên, phàm cuộc chiến của các thiên tài, cũng không thể lấy nhất thời phân thắng thua. Sàn chiến đấu ở ngoài, Thương Môn phương hướng, một đám người nhìn về phía Diệp Linh, đều là gương mặt khiếp sợ, không ra ba chiêu, đúng là ba chiêu, La Sơn thắng, Thương Nguyệt thất bại, càng thật làm cho hắn nói đúng. Hắn là làm sao thấy được, hắn làm sao biết La Sơn còn có như vậy thuật, chẳng lẽ là nhận thức La Sơn, nhưng hắn rõ ràng là đứng Thương Môn trong trận doanh, làm sao sẽ nhận thức đạo môn La Sơn. Vô số người nhìn kỹ, Diệp Linh vẻ mặt hờ hững, khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười, cất bước, trong đám người đi ra. Hướng đi Thương Môn ba cái trong bệ đá, một người trong đó vô ích trí, đưa bệ đá, vô số người nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại. Ta biết hắn là ai, chẳng trách cảm thấy có một tia quen thuộc, hắn chính là Thương Môn người thứ ba đệ tử, Lăng Dạ. Có người nói, nhìn Diệp Linh bóng lưng, vẻ mặt chấn động, một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Chính là này một cùng cổ vô ích thánh tử như thế, lĩnh ngộ trí tôn nói người sao. Hẳn là hắn. Thương Môn này tiện nhân thanh sao động, cũng hấp dẫn cái khác mấy cái phương hướng người. Vừa vặn trên chiến đài chiến đấu kết thúc, rất nhiều người ánh mắt đều tiến đến gần, đúng dịp thấy hướng đi Thương Môn bệ đá Diệp Linh. Lăng Dạ. Không chỉ có là bọn họ, ngũ môn trên đài đá vẫn có một đạo nói ánh mắt rơi vào Diệp Linh trên người. Cùng cổ vô ích như thế, lĩnh ngộ trí tôn nói, chỉ dựa vào điểm này, Diệp Linh là có thể gây nên vô số người chú ý, cổ vô ích quá mạnh mẽ, mạnh đến cùng thế hệ bên trong không người nào dám cùng đánh một trận, đã rất xa vượt qua bọn họ thậm chí sợ sệt lại xuất hiện một người như vậy. Lăng Dạ, bọn họ đều nghe nói qua, biết Diệp Linh đến từ chính xạ Nhật tinh không, bây giờ tiên ma vực, cũng biết dị tộc bên trong một ít đối với Diệp Linh đánh giá, cứ việc Diệp Linh nhìn như chỉ là mới vừa bước vào thần vũ một tầng, tu vi còn có một chút bất ổn, bọn họ vẫn kiên kỵ. Đã từng bọn họ lần thứ nhất thấy cổ vô ích thời gian cổ vô ích cũng là như thế, nhưng vẹn vẹn không tới ngàn năm, cổ vô ích đã hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh, thậm chí bọn họ gộp lại cũng không nhất định có thể thắng được cổ vô ích. Chương 758, Đạo Môn Sa Ma. Diệp Linh thoáng như bất giác, vẻ mặt hờ hững, từng bước một, lăng không mà đi, đi lên Thương Môn vô ích trí, đưa một bệ đá. Nhìn hắn khí tức trên người hẳn là mới vừa đột phá thần vũ cảnh không lâu, còn không qua ổn định, coi như là lĩnh ngộ trí tôn nói cũng không phải kinh sở tháng, tô hơi sinh, đoàn ngọc đẳng nhân có thể so sánh. Mặc kệ hắn sau đó sẽ đạt tới làm sao cảnh giới, có thể hay không dường như cổ vô ích bình thường ngũ môn gọi tôn, khóa này ngũ môn đại bỉ hắn chỉ có thể coi là một làm nền, nghịch chuyển không được càn khôn, cũng không đổi được kết cục. Thương môn vẫn sẽ lót đáy, đệ ngũ hồng giao tuy mạnh, nhưng địch không được kinh sở tháng, tô hơi sinh đẳng nhân, còn lại một lôi vân cũng là mới vừa đột phá thần vũ cảnh, vẫn ảnh hưởng không được đại cục. Nhìn đi tới trên đài đá Diệp Linh, sàn chiến đấu chu vi vô số người đàm luận nói, Diệp Linh, lĩnh ngộ trí tôn nói, thiên phú xác thực yêu nghiệt, khiến người ta không thể không chú ý, nhưng cuối cùng là tu vi quá thấp. Ngũ môn đại bỉ, so với chính là ngũ môn đệ tử thực lực tổng hợp, so sánh với đó, thương môn yếu hơn nhiều lắm. Tứ môn đệ tử nhìn Diệp Linh chốc lát, nhớ rồi Diệp Linh, liền lại thu hồi ánh mắt, đúng như là sàn chiến đấu ở ngoài người nói, ngũ môn đại bỉ, bây giờ Diệp Linh vẫn không có định đỉnh càn khôn lực lượng. Lang dạ, Lôi Minh trưởng lão tìm ngươi làm cái gì, càng là còn đang dừng chúc ở ngoài bày xuống cấm chế, để chúng ta đều vào không được. Lôi Vân nhìn thấy Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nắm côn tiêu pha tùng, tựa hồ cũng không khẩn trương như vậy. Hắn và Diệp Linh từng giao thủ, xem như là hiểu rõ nhất Diệp Linh người, cũng biết Diệp Linh thực lực cũng không thể lấy tu vi nhận định, Diệp Linh đến rồi, coi như là thua, cũng tất nhiên thua không được khó nhìn như vậy. Lôi Minh trưởng lão truyền thụ một loại bí thuật, nói lấy này bí thuật, ta có thể dẫn dắt thương môn đoạt được đệ nhất. Diệp Linh nhìn Lôi Vân, cười nói, Lôi Vân bĩu môi, tự nhiên là không tin. Diệp Linh, ngươi làm sao che giấu tu vi? Lôi Vân hỏi, đệ ngũ hồng giao ánh mắt cũng nhìn lại, Diệp Linh nhìn hai người, ánh mắt đảo qua mặt khác từ môn trên đài đá người, mơ hồ ở Minh phủ phủ chủ trên người ngừng trong nháy mắt, khỏe miệng một phen, một vệt nụ cười tràn ra. Nghe nói qua giả heo ăn hổ sao? Diệp Linh nói rằng, Lôi Vân sững sờ, sau đó nở nụ cười. Lang dạ, không hổ là ngươi, có điều những thứ này đều là bảng môn nghiêng nói, muốn thắng, hay là muốn dựa vào thực lực. Lôi Vân nói rằng, nhìn về phía tứ phương bệ đá, trên người lôi đỉnh phun trào, trong thần sắc tràn đầy chiến ý. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu. Bất kể như thế nào âm như quỷ cái gì, bàng môn tà đạo, cũng không sánh nổi một đôi nắm đấm làm đến thực sự. Diệp Linh ẩn nấp tu vi, cũng chỉ là muốn giấu giếm được Minh Phủ phủ chủ, không muốn bại lộ thân phận. Minh Phủ phủ chủ mặc dù không có gặp hắn hình dáng, nhưng căn cứ tu vi cũng có thể đoán ra một, hai, đương nhiên, cũng không phải là như thế là có thể thật sự giấu giếm được hắn, chỉ là có thể làm cho hắn nhất thời không thể xác định, nhưng như vậy là được, chỉ là hoài nghi, Diệp Linh cũng không để ý. Từ dạ, Ám Nguyệt hậu trường chủ nhân, giết Cố Thiên Thần, đưa tới tứ bên trong loạn, đã có rất nhiều người đều ở suy đoán Tử Dạ thuộc về phương nào thế lực, nhưng cũng chỉ là hoài nghi. Diệp Linh chính là muốn sáng tạo như vậy một loại ảo giác, hắn có thể là bất kỳ một môn người, như vậy liền không người có thể dễ dàng động hắn, hắn cũng có thể bồi hồi ở ngũ trong môn phái, trong bóng tối bố cục, khơi mào tranh chấp. Minh Phủ phủ chủ, xem như là ngũ môn trong các đệ tử duy nhất thấy Tử Dạ người, nhưng cùng Diệp Linh như thế, hắn cũng có ẩn giấu. Không phải toàn tâm toàn ý hướng diễn thế thần tông, vì lẽ đó Diệp Linh cũng không phải thập phần lo lắng. Lang dạ, tin tưởng ngươi cũng thấy đấy, thương môn chỉ có 3 người chúng ta, mà đạo môn, thiên môn, địa môn, huyền môn chí ít đều có 6 người, so sánh với đó, chúng ta yếu đi rất nhiều. Môn chủ ngã xuống, thương môn hơn nửa trưởng lao chết, đây là thương môn kiếp nạn, mấy vị trưởng lão đều ở vì là thương môn tổn vong 43, chúng ta làm thương môn đệ tử, cũng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, ngũ môn đại bỉ. Chúng ta nhất định phải thắng nổi một môn, bảo vệ thương môn tôn nghiêm. Lôi Vân nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn về phía hắn, vẻ mặt vi ngưng, gật đầu. Thương môn đích tình huống hắn đại khái tìm hiểu một chút, vốn là so với tứ môn yếu đi rất nhiều, bây giờ lại chịu trọng thương, tuy rằng ẩn tàng tin tức, nhưng cũng lừa không được bao nhiêu. Một khi thương môn môn chủ cùng mấy cái trưởng lao chết tin tức truyền đi, thương môn đem đối mặt giải tán nguy hiểm. Có điều Diệp Linh cũng không phải có bao nhiêu lo lắng, cũng không phải Diệp Linh không để ý thương môn, mà là đang thương môn kiếp nạn sau lưng xuất hiện một biến số, Lôi Minh, một Lôi Minh, đủ để bảo vệ thương môn. Ta đã nhìn rồi, tứ trong môn phái, yếu nhất tất nhiên môn, địa môn bên trong tuy có 6 người, nhưng có 2 người đều là đế vũ cảnh, có thể bỏ qua không tính, chúng ta chỉ cần đối mặt 4 người là được. Lôi Vân nói rằng, nhìn địa môn phương hướng, phân tích nói, Diệp Linh cũng nhìn sang, ánh mắt ở trong đó trên người một người dừng lại, thần sắc cứng lại, địa môn bên trong có một người chính là hắn nhìn không thấu một người. Một trên người trói chặt dây khóa khôi ngô nam tử, thoáng như ném lao bình thường đứng ở trên đài đá, trên người dũng động sức mạnh đáng sợ, chỉ là đứng, không có một tia khí tức tràn ra, cũng đã để một phương hư không đều cơ hồ ngưng trệ. Hắn là Sa Ma, địa môn người số 1, mạnh phi thường, chỉ cần thắng hắn, chúng ta là có thể thắng. Lôi Vân nói rằng, liếc mắt nhìn đệ ngũ hồng giao, vừa nhìn về phía Sa Ma, gương mặt nghiêm nghị. Đệ ngũ hồng giao cũng rất mạnh, thế nhưng đối mặt Sa Ma,

làm cho thiên môn một bên mấy người đều là giận dữ. Đoàn Ngọc thu rồi bức tranh, đứng ở sàn chiến đấu bên trên, trên người khí tức phun trào, hư không phá diệt, trong mắt dũng động đáng sợ sát cơ. Tô Vi Sinh, ngươi không cần làm tiếp biện giải, tin tưởng sự thực làm sao, tất cả mọi người đã rất rõ ràng, trên sàn chiến đấu, đánh với ta một trận, nhìn một chút những năm này người có hay không tiến bộ. Đoàn Ngọc nói rằng, phía sau có một bóng mờ đứng lặng, trong lúc mơ hồ có tiếng thú gào vang lên, chấn động lòng người, Tô Vi Sinh thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh, một bước, đi lên sàn chiến đấu. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nhìn về phía thiên môn phương hướng, mấy cái thiên môn đệ tử nhìn Diệp Linh, đều là chắp tay thi lễ, Diệp Linh cười nhạt, cũng trở về một trong lễ, bên cạnh Lôi Vân gương mặt ngây người. Lăng dạ, ngươi chừng nào thì lại nhận thức một đào hiểu chi kỷ rồi hả? Lôi Vân hỏi. Trung hợp, đúng là một diệu nhân, làm sao, ngươi có hứng thú, có thời gian ta giới thiệu cho ngươi. Diệp Linh cười nói, Lôi Vân ngẩn ra, nhìn bên cạnh đệ ngũ hồng dao một chút, trực tiếp lắc đầu. Không cần. Nàng là đào hiểu bằng hữu, cũng là Tô Vi Sinh sát hại đào hiểu căn cứ chính xác người, nằm ở huyền môn, thiên môn phân tranh trong nước xoáy, ta sẽ không đi sảm chuyến này hồn thủy, Diệp Linh, ngươi cũng cẩn thận chút. Lôi Vân nói rằng, Diệp Linh gật đầu, liếc mắt nhìn bên cạnh đệ ngũ hồng giao, cười nhạt. Đệ ngũ hồng giao không giống với Lôi Vân xem như là lấm lấm liệt liệt, không có gì tâm kế, nhưng đệ ngũ hồng giao thì lại khác, hắn xuất thân từ đệ ngũ gia tộc, bởi vì không có giác tỉnh huyết mạch, không bị gia tộc yêu thích. Ở trong khe hẹp còn sống, không phải dễ dàng như vậy gạt được. Đương nhiên, Diệp Linh cũng có thể thấy, đệ ngũ hồng giao cũng không để ý thiên môn, huyền môn, thậm chí liền diễn thế thần tông cũng không quan tâm, nàng chỉ quan tâm thương môn, chỉ cần không bị thương cùng thương môn, nàng đều sẽ không quản. Người là ai? Nhất đạo thần thức truyền âm truyền vào Diệp Linh đầu góc, Diệp Linh vẻ mặt ngẩn ra, nhìn về phía đạo môn phương hướng, cười nhạt. Người đoán? Đồng dạng là thần thức truyền âm, truyền vào đạo môn phương hướng. Này bị Diệp Linh chỉ trôi qua thanh niên mặc áo đen trong đầu, thanh niên mặc áo đen chính là Minh Phủ phụ chủ, hắn nhìn Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại. Người là Tử Dạ. Hắn nói rằng, cũng không phải hỏi, mà là chắc chắc ngữ khí, Diệp Linh cười nhạt. Nếu như ta nói không phải đây, ta không tin. Ha ha. Diệp Linh lắc đầu, trong mắt nổi lên một vẻ tu sắc tía, nhìn về phía hắn, thần sắc hắn hơi chấn động một cái. Người là người nào? Diệp Linh hỏi, âm thanh rất nhạt, Minh Phủ chủ nhìn Diệp Linh. Trầm mặt xuống. Ngươi đã ta đều có ẩn dấu, vậy liền không cần hỏi, ngươi làm ngươi nghĩ làm ta nghĩ, không liên quan tới nhau. Diệp Linh nói rằng, Minh Phủ chủ nhìn Diệp Linh, gật đầu, sau đó ánh mắt rời, hai người ngắn ngủi giao lưu liền kết thúc. Sàn chiến đấu bên trên, Đoàn Ngọc cùng Tô Vi Sinh đối lập, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người hai người, vẻ mặt nghiêm túc. Chương 762, Đoàn Ngọc bại. Ngũ môn chi loạn, bắt nguồn từ thiên môn cùng huyền môn. Đoàn Ngọc cùng Tô Vi Sinh lại vừa vặn là hai môn đệ nhất đệ tử, trận chiến này đã không chỉ hạn chế với ngũ môn đại bỉ, còn quan hồ hai môn tôn nghiêm, ân oán. Ngũ môn đại bỉ, chỉ tranh cao thấp, không đoạt tính mạng, đây là diễn thế thần tông lệnh cấm, ta sẽ tuần hoàn, không giết người, nhưng ta sẽ phế bỏ người, đào hiểu thủ, ta thiên môn vĩnh viễn không quên. Đoàn Ngọc nói rằng, phía sau bóng mở một chút tiêu sái ra, càng là một con lưng mọc hai cánh bạch hổ, ánh mắt u sắc tía, hình như có phong lôi ở trong đó phun trào, một chút. Một phương hư không đều là hơi ngưng lại. Bạch hổ, tứ đại thánh tộc một trong, đây là Đoàn Ngọc quan tưởng bạch hổ như lĩnh nộ nói, cực kỳ đáng sợ. Nhìn Đoàn Ngọc phía sau bạch hổ bóng mờ, Lôi Vân nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, hướng về Diệp Linh nói rằng. Ngũ môn đại bỉ, hắn làm rất nhiều chuẩn bị, ngũ môn, hai mươi mấy thánh tử hậu tuyển nhân, hắn đều đã điều tra, Đoàn Ngọc, thiên môn người số một, bạch hổ nói, cũng không phải bí mật gì. Sàn chiến đấu một phe khác bầu trời, Tô Vi Sinh đứng lơ lửng trên không. Một thân áo bào không gió nhi động, trong tay cầm một quyển sách, gương mặt bình tĩnh, rất có một ít nho nhã văn sĩ chi phong. Tô Vi Sinh nói ta cũng không quá rõ ràng, tựa hồ là một loại thư họa chi đạo, có thể sách thiên địa bách giống, vẽ thương khung nhật nguyệt, có người nói hắn đã từng cùng Đoàn Ngọc từng giao thủ, vẫn chưa thắng nổi. Lôi Vân nói rằng, Diệp Linh hơi run run, nhìn về phía Tô Vi Sinh, trong mắt xẹt qua một vẻ tu sắc tía, khẽ nhíu mày. Đoàn Ngọc, hắn mặc dù nhìn không thấu, nhưng còn có thể cảm giác được một luồng chí dương chí cương lực lượng, rất mạnh, muốn xé rách tâm hồn, thế nhưng ở Tô Vi Sinh trên người hắn nhưng không cảm giác được một tia khí tức. Phảng phất hắn chính là một trường giấy, mà ở tranh này chi đạo, Diệp Linh cũng đã gặp không ít tu đạo này người, nhưng chưa bao giờ có cái cảm giác này. Ở Diệp Linh xem ra, Tô Vi Sinh coi như là so với Đoàn Ngọc hơi kém một ít, cũng không nên mỗi một lần đều thua, chỉ có một khả năng, Tô Vi Sinh giấu giếm thực lực, thua với Đoàn Ngọc, là hắn cố ý gây ra. Giống. Đoàn ngọc phía sau bạch hổ bóng mờ rít gào thiên địa, sau đó hóa thành lưu quang, sáp nhập vào đoàn ngọc thân thể, làm cho đoàn ngọc thân thể miễn cưỡng cất cao mấy thước, từ một cẩm y quý công tử hóa thành khôi ngô đại hán, trên trán một vương chữ dấu ấn xuất hiện, phảng phất thực sự là một con bạch hổ. Tô Vi Sinh. Đoàn ngọc quắc khẽ, một móng xe rách mà xuống, thương khung phá diệt, hướng về Tô Vi Sinh hạ xuống. Tô Vi Sinh ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn này tờ thứ nhất, phất tay mà ra. Thuẫn. Hắn nói rằng, vừa dứt lời, một thuẫn chữ từ trong sách bay ra, thật hóa thành một mặt thuẫn, che ở trước người. Vâng. Móng xe rách cự thuẫn, đồng thời mất đi, đoàn ngọc lại một cước đạp xuống, phong lôi phun trào, đồng thời hướng về Tô Vi Sinh đánh xuống. Thủy hỏa. Tô Vi Sinh lại mở ra một tờ, lạnh nhạt nói, hai chữ từ trong sách bay ra, hóa thành che trời liệt diễm cùng băng buộc, cùng từ ngày mà xuống phong lôi quấn quýt cùng nhau, lẫn nhau mất đi. Đoàn ngọc, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng được ta sao? Nếu ta muốn thắng, ngoại trừ cổ vô ích, không người có thể bại ta. Nhìn giữa bầu trời đoàn ngọc, Tô Vi Sinh lạnh nhạt nói, một tay nắm sách, đứng thủy hỏa trong lúc đó, có một loại bệ nghệ nhân thế gian cảm giác, đoàn ngọc nhìn Tô Vi Sinh, vẻ mặt vi ngưng. Giết. Sau một khắc, đoàn ngọc quắc khẽ, một bước lướt ngang, hóa thành bạch hổ, nghiền nát hư không, hướng về Tô Vi Sinh đập xuống. Tô Vi Sinh ngưng lông mày, quyển sách trên tay liên tục mở ra vài tờ, hỏa diễm, vô cùng băng, lôi đỉnh. Bảy đại thuộc tính lực lượng cùng nhau xuất hiện, hướng về đoàn ngọc tuần tới, trong nháy mắt đem đoàn ngọc nhấn chìm trong đó. Sàn chiến đấu chu vi vô số người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt rung động, nhìn về phía Tô Vi Sinh, gương mặt chấn động. Quá mạnh mẽ, đây là cái gì dạng nói, một chữ hóa vạn vật, như vậy có ai có thể địch? Có người nói, nhìn bị nguyên tố lực nhấn chìm đoàn ngọc, gương mặt nghiêm nghị, đoàn ngọc đã rất mạnh, quan bạch hổ như, lĩnh ngộ bạch hổ lực lượng, hòa vào thân, nhất lực phá vạn pháp, thế nhưng là hoàn toàn không gần được Tô Vi Sinh thân. Giống. Bạch hổ liệt không, từ nguyên tố làn sóng bên trong lao ra, một thân nhuốm máu, lại giết hướng về Tô Vi Sinh. Tô Vi Sinh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, phất tay, một kiếm chữ xuất hiện, một thanh cử kiếm chém xuống. Vành. Đoàn ngọc thân thể run lên, bị chém bay đi ra ngoài. Tô Vi Sinh vẻ mặt lạnh lùng, xách lại lật xem một tờ, một sơn chữ xuất hiện, thật sự có một tòa mênh mông cự sơn hiện lên, hướng về đoàn ngọc chấn áp mà xuống. Vâng! Hư không xé rách, sàn chiến đấu run rẩy, đoàn ngọc bị chấn với mênh mông núi lớn bên dưới, máu tươi nhuộm dần sàn chiến đấu. Quan bạch hổ như ngộ đạo, trung quy chỉ là hiểu hình, không được thần, đoàn ngọc, ngươi thua rồi. Tô Vi Sinh hư không mà đứng, nhàn nhạt nhìn hư vô bên dưới núi lớn đoàn ngọc, gương mặt hờ hững. Hư vô đại sơn băng nước. Đoàn ngọc từ trên chiến đài một chút đứng lên, trên người bạch hổ lực lượng một chút tàn đi, hắn nhìn giữa bầu trời Tô Vi Sinh, hai mắt đỏ đậm, có điên cuồng ở trong đó phun trào, hai tay nắm chặt, muốn tái chiến, một thanh âm từ phía chân trời một bên truyền đến, tất cả mọi người là chấn động. Đoàn ngọc, được rồi. Thanh âm nhàn nhạt, ngầm lấy một luồng làm người run sợ uy nghiêm, vô số người hướng thiên địa một bên nhìn lại, thấy được một thanh y người trung niên, muốn đeo mỡ đông bội, trong con ngươi thoáng như nhét vào một vùng biển sao, nhìn hắn. Tất cả mọi người là vẻ mặt cả kinh, thiên môn một phương, một đám đệ tử cùng nhau hành lễ. Môn chủ. Một thanh âm, biểu lộ thân phận của hắn, thiên môn môn chủ, một lớn nghiệt tồn tại. Đoàn ngọc, ngươi thua rồi, thiên môn thất bại, đào hiểu là của ta con gái, còn không cần ngươi như vậy. Thiên môn môn chủ lạnh nhạt nói, phía sau mấy người xuất hiện, đều là thiên môn trưởng lão, nhìn trên chiến đài Tô Vi Sinh, trong mắt đều có sắc quang, Tô Vi Sinh đứng trên chiến đài, nhìn tình cảnh này, cười nhạt. Cũng hướng về thiên môn môn chủ cùng mấy cái trưởng lao thi lễ một cái. Vạn bối Tô Vi Sinh, bái kiến thiên môn môn chủ còn có chư vị thiên môn trưởng lão. Hắn nói rằng, một bộ ân cần hữu lễ dáng dấp, làm cho thiên môn môn chủ cùng mấy cái trưởng lao đều là thần sắc cứng lại. Tô Vi Sinh, chúng ta nhưng là nhận không nổi ngươi này thi lễ, ngươi dáng dấp như thế, ngược lại là khiến người ta cho là chúng ta hoan của ngươi, ngươi vừa giết đào hiểu, cũng không cần như vậy giả mù sa mưa. Một thiên môn trưởng lao nói rằng, không chút khách khí chào phung nói, Tô Vi Sinh nhìn về phía hắn, cười nhạt, lắc đầu. Chư vị tiền bối, nói vậy ta đã nói tới rất rõ ràng, ta cũng không quen biết đào hiểu cũng không phải là ta giết chết, đây là dị tộc gian kế, muốn ly gián ta ngũ môn. Chư vị tiền bối cũng là đã trải qua sóng to gió lớn người, làm sao sẽ điểm này đều không thấy rõ. Tô Vi Sinh lạnh nhạt nói, một bộ bị hoan khuất răng dấp, mấy cái thiên môn trưởng lão nhìn hắn, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Tô Vi Sinh. Ngươi là đang nói chúng ta dai ngu xuẩn, không thấy rõ chân tướng sự thật, không kịp cho ngươi sao. Một thiên môn môn chủ nói rằng, một bước đi ra, thương khung rung động, sàn chiến đấu chu vi vô số người vẻ mặt cả kinh. Chương 763, Thương khung thần sơn. Tiền bối xuyên tạc, Vãn bối là sợ tiền bối bị hữu tâm nhân lợi dụng, tạo thành thiên môn, huyền môn trong lúc đó hiểu lầm. Tô Vi Sinh nói rằng, gương mặt cung kính, làm cho thiên môn mấy cái trưởng lão sắc mặt càng khó coi một chút. Tô Vi Sinh, nhân chứng vật chứng đều có, mặc ngươi miệng lưỡi lưu loát cũng vô dụng, nếu giết ta thiên môn người, thì nên biết hậu quả, chỉ cần ngươi ra thập vạn đại sơn một bước, chúng ta tất chém ngươi. Một thiên môn trưởng lão nói rằng, một câu nói, sát ý lâm liệt, làm cho vô số người tất cả giật mình, dưới con mắt mọi người, nói thẳng muốn giết huyền môn đệ nhất đệ tử, tương đương với trực tiếp không nể mặt mũi rồi. Giết ta huyền môn đệ tử, khẩu khí thật là lớn, làm sao, các ngươi là đã là không đem ta huyền môn để vào trong mắt sao? Một thanh âm vang lên, một phương hư không xé rách, mấy người lăng không đi ra, chính là huyền môn môn chủ cùng huyền môn mấy cái trưởng lão, nhìn thiên môn một phương mấy người, diện ngưng như nước. Giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, ngươi huyền môn có thể giết ta thiên môn người, ta thiên môn thì không thể giết ngươi huyền môn người sao? Một thiên môn trưởng lão nói rằng, nhìn huyền môn cả đám, gương mặt trào phúng, mấy cái người của huyền môn ánh mắt ngưng lại. Ta huyền môn khi nào giết ngươi thiên môn người, Tô Vi Sinh đã nói rồi, đào hiểu không phải hắn giết chết, các ngươi dựa vào một giấy thư, còn có này thương môn đệ tử một người nói như vậy đã nghĩ định Tô Vi Sinh đắc tội, thiên môn người khi nào như vậy ngu xuẩn, như thế đi một lần kế đô nhìn không thấu. Huyền môn trưởng lão nói rằng, nhìn về phía thương môn phương hướng, Diệp Linh trên người, ánh mắt lạnh lẽo, Diệp Linh cười nhạt. Vậy là đủ rồi. Thiên môn môn chủ nhìn về phía huyền môn cả đám, nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho huyền môn cả đám thần sắc cứng lại, dai nhìn về phía thiên môn môn chủ, như vậy một lời, thái độ của hắn đã rất rõ ràng. Hắn tin tưởng Diệp Linh, tin tưởng này một giấy huyết thư, nhậm huyền môn người giải thích như thế nào cũng vô dụng. Đã như vậy, vậy cũng không cần giải thích, ta huyền môn cũng không ý kỵ ngươi thiên môn, như môn chiến, vậy liền chiến. Vẫn trầm mặc huyền môn môn chủ nói rằng, trong giọng nói mang theo một vệ ý lạnh. Thiên môn môn chủ nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, sau đó nở nụ cười, làm như trào phúng, cũng tựa hồ là cái khác. Đô Huyền Thanh, ngươi vừa đã nói như thế, vậy ta thiên môn tự nhiên phục bồi, kể từ hôm nay, thiên môn cùng huyền môn không đội trời chung, huyền môn như tổn, tắc thiên môn không tổn, thiên môn như tổn, huyền môn nên bị diệt. Thiên môn môn chủ nói rằng, âm thanh truyền khắp vòng trời, đại địa. Vô số người chấn động, nhìn giữa bầu trời người hai phe, đều là hít sâu một hơi, hai môn đối lập. Hôm nay xem như là triệt để không nể mặt mũi rồi. Ngũ môn náo loạn, chắc chắn ảnh hưởng thập vạn đại sơn cách cục, còn có 90.000 vệ thành, đều phải rối loạn. Diệp Linh đứng thương môn trên đài đá, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nhìn về phía đạo môn trên đài đá Minh Phủ phủ chủ, thấy được Minh Phủ phủ chủ trong mắt nhất đạo ưu quang, khỏe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Hiện tại hắn đại khái đã đoán được Minh Phủ phủ chủ thân phận, đang ở diễn thế thần tông, tâm cũng không ở diễn thế thần tông, cũng không phải dị tộc, liền chỉ có khả năng đến từ chính một chỗ. Thương Khung Thần Sơn, được xưng nhân tộc đệ nhất thánh địa, lại bị gọi là Thương Khung Ma Sơn, tụ tập vô số tà tu, còn có đến từ chính mỗi cái thánh địa tinh không tù nhân trốn trại, một đêm cá lớn nuốt cá bé tùng lâm pháp tắc thể hiện đến mức tận cùng địa phương. Trăm vạn thời kỳ, Thương Khung Thần Sơn từng mấy lần phát động bao trùm cả nhân tộc tinh không chiến tranh, muốn thống nhất nhân tộc, lập ra mới quy tắc, tuy rằng đều thất bại, nhưng không thể nghi ngờ chứng minh Thương Khung trên người mạnh mẽ. Cựu tộc chín đại thánh địa, cựu phương tinh không, phân chia tỉ mỉ bên dưới, lại phân làm ba cỗ thế lực, bởi vì một số nguyên nhân, Đại Tần Thiên Đỉnh, Tuyển Kỳ Thư Viện, Diễn Thế Thần Tông có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thương Khung Thần Sơn thì lại tự mình một thế lực, cùng Tam Đại Thánh Địa liên minh đối lập, bị bắt đại tinh không người bài xích. Ở ngoài chính là Thần Thủy Thánh Địa, Xạ Nhật Thánh Địa, Phiêu Miểu Phật Vực, Thiên Cơ Các, Tạo Hóa Tiên Môn, những thứ này đều là trung lập thánh địa, lại tự xưng một liên minh, ngăn được Tam Đại Thánh Địa liên minh cùng Thương Khung Thần Sơn. Không phải dị tộc, nhưng ẩn nút ở diễn thế bên trong ngọn thần sơn, chính là chỉ có thể là Thương Khung Thần Sơn người. Làm như cũng chú ý tới Diệp Linh ánh mắt, Minh Phủ phủ chủ cũng nhìn lại, Diệp Linh nở nụ cười. Vì sao mà cười? Một thanh âm truyền đến, là Minh Phủ phủ chủ, nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại. Ngươi là Thương Khung Thần Sơn người. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, Diệp Linh thấy được ánh mắt của hắn cứng lại, chỉ là trong nháy mắt, lại khôi phục bình thường, nhìn Diệp Linh, đồng dạng lộ ra nụ cười. Thương Khung Thần Sơn, đây chính là tội vực nơi, ta chỉ là một người bình thường thôi, cũng không có ngươi nghĩ giống bên trong nhiều như vậy. Ha ha. Nghe được câu trả lời của hắn, Diệp Linh cười nhạt, làm như trầm ngưng chốc lát, lại nhìn về phía hắn. Vậy ngươi có thể có hứng thú gia nhập Thương Khung Thần Sơn, một khi vào Thương Khung Thần Sơn, ngươi sau đó liền không tính là một người, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều sẽ có Thần Sơn làm hậu thuẫn của ngươi. Diệp Linh nói rằng, Minh Phủ phủ chủ ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh, trầm mặc chốc lát. Ngươi là người nào? Ta đến từ với Thương Khung Thần Sơn. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho Minh Phủ Phủ chủ ngẩn ra. Không thể. Chỉ là chốc lát, Minh Phủ Phủ chủ trả lời, vô cùng vững tin, nói vừa ra khỏi miệng, thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh. Ngươi đang ở đây thăm dò ta. Hắn nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Ngươi muốn nói thăm dò, cũng coi như là, có điều thân phận của ngươi cũng không khó đoán, không nghĩ tới Thương Khung Thần Sơn người càng là xuất hiện ở Diễn Thế Thần Tông, hoàn thành thánh tử hậu tuyển nhân, xem ra Thương Khung Thần Sơn là có đại động tác rồi. Diệp Linh nói rằng, âm thanh hờ hững, tựa hồ cũng không bao lớn gọn sóng, hắn nhìn Diệp Linh, cũng không đáp lời, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt còn có nổi lên một vệ sắc quang. Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu. Ngươi không cần suy đoán ta là thân phận gì, ngươi chỉ cần biết, chúng ta là hữu không phải địch, địch nhân kẻ địch chính là bằng hữu, vừa vặn, ta cùng với Diễn Thế Thần Tông cũng có một chút thù hận. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Diễn Thế Sơn phương hướng, vẻ mặt vi ngưng, trong nháy mắt liền rời ánh mắt. Cái gì thù? Minh Phủ Phủ chủ hỏi. Diệt môn, giết mâu mối thù. Diệp Linh lạnh nhạt nói, trong thanh âm tràn đầy ý lạnh, Minh Phủ Phủ chủ vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhìn Diệp Linh chốc lát. Ta muốn làm cái gì? Hắn lại hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, vừa nhìn về phía mấy phương thiên tế người. Ta muốn cứu một người, cần ngươi giúp ta, đương nhiên, ngươi muốn làm ta cũng có thể giúp ngươi. Diệp Linh nói rằng, Minh Phủ Phủ chủ trầm ngưng chốc lát, làm như nghĩ tới điều gì, đột nhiên cả kinh. Ngươi muốn cứu? Hắn nói rằng, trong thần sắc có một vệt vẻ chấn động, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu. Hắn muốn cứu ai, cũng không khó đoán, Tam Đao bị bắt. Diễn Thế Thần Tông đã sớm bố cáo tinh không, đem Tam Đao chấn áp với Diễn Thế bên dưới ngọn núi, cũng là đang đợi này một cứu Tam Đao kiếm tiên cung người. Nhưng không ai không nghĩ tới, tới cứu Tam Đao kiếm tiên cung Dư Nghiệt càng là một thần vũ cảnh người. Chương 764. Ngươi phải như thế nào cứu? Trầm mặc chốc lát, Minh Phủ Phủ chủ hỏi, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía Diễn Thế Sơn phương hướng. Như thành thánh tử, liền có thể vào Diễn Thế Sơn, như ngũ môn đại loạn, Thương Khung Thần Sơn là mối họa. Ta liền có cơ hội. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho Minh Phủ Phủ chủ vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, hít sâu một hơi. Trở thành thánh tử, biết bao khó khăn, tử dạ, ngươi cũng biết Cổ Vô Ích mạnh như thế nào. Mặc dù ngươi đánh bại Cổ Vô Ích, thật sự thành thánh tử, dựa vào cái gì cho là ta Thương Khung Thần Sơn sẽ giúp ngươi. Minh Phủ Phủ chủ nói rằng, ánh mắt nhìn về phía sàn chiến đấu bên trên, địa môn, đạo môn chiến đấu đã bắt đầu rồi, hắn nhìn như là ở quan tâm trên chiến đài chiến đấu. Kỳ thực sự chú ý tất cả Diệp Linh trên người. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía sàn chiến đấu bên trên, khỏe miệng vi lật, khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, chung quy không hư thần, như vậy ta liền có cơ hội, cho tới Thương Khung Thần Sơn, các ngươi nhất định sẽ giúp ta. Diệp Linh lạnh nhạt nói, trong thần sắc ngậm lấy một vệt bệ nghệ thiên hạ cuồng ngạo, chỉ có trong nháy mắt, nhưng là để Minh Phủ Phủ chủ vẻ mặt một hãi, nhìn Diệp Linh chốc lát, cuối cùng lắc lắc đầu. Ngươi quá tự tin. Thương Khung Thần Sơn sẽ không trợ giúp một cuồng ngạo tự đại người, trừ phi ngươi có thế để cho Thương Khung Thần Sơn nhìn thấy thực lực của ngươi, ngũ môn đại bỉ, dẫn dắt thương môn thắng một môn, cá nhân chiến, lực ép một đám thánh tử hậu tuyển nhân đoạt giải nhất, như vậy Thương Khung Thần Sơn mới có thể giúp ngươi. Sàn chiến đấu bên trên, một chỗ môn đệ tử cùng một đạo môn đệ tử chiến đấu đã đánh tới gây cấn tột độ trong trạng thái, Minh Phủ Phủ chủ thân là đạo môn đệ tử, như thế biểu hiện ra căng thẳng vẻ. Tốt. Diệp Linh trả lời, nhàn nhạt một chữ. Minh Phủ Phủ chủ ánh mắt hơi co rụt lại, chốc lát khôi phục bình thường, trên chiến đài chiến đấu đã kết thúc, địa môn cái kế tiếp trên sàn chiến đấu người chính là hắn. Địa môn Tịch Ngọn Núi, đạo môn Minh Tu, đều là đế vũ cảnh cửu trọng đỉnh cao, xem dị vãng chiến tích, Tịch Ngọn Núi nên mạnh hơn một ít, này Minh Tu nên tính là ngũ môn 28 cái thánh tử hậu tuyển nhân bên trong yếu nhất. Lôi Vân nhìn lên đài hai người, nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía sàn chiến đấu bên trên. Minh Tu, đây chính là hắn tên. Ở đạo môn bên trong tên, quả nhiên ẩn giấu đến sâu, ngũ môn yếu nhất, hắn cũng đã gặp qua thực lực của hắn, thần vũ cảnh ba tầng, đồng thời có thể triệu hoán minh giới tử linh. Trận chiến đấu này cũng không có kéo dài bao lâu, như đại đa số người suy nghĩ như thế. Minh Tu thất bại, Tịch Ngọn Núi thắng rồi. Đạo môn, địa môn cuộc chiến, cuối cùng vẫn là rơi xuống hai người trên người, địa môn người số 1 Sa Ma cùng đạo môn người số 1 Kinh Sở thắng, hai người đều là thần vũ cảnh 4 tầng tu vi. Tựa hồ đang trước hai người đã chiến qua, đối mặt Kinh Sở Thắng, Sa Ma trực tiếp chịu thua, đưa tới một phen náo động, như vậy, địa môn bại, đạo môn thắng, hai môn cuộc chiến liền kết thúc. Cuối cùng chỉ còn thương môn vẫn không có xuất chiến, vô số người ánh mắt đều rơi xuống thương môn phương hướng, đều là lắc đầu. Thương môn ba cái đệ tử, hai cái mới vừa bước vào thần vũ cảnh một tầng không lâu, một thần vũ cảnh hai tầng, thực lực như vậy, mặc kệ lựa chọn cái nào một môn, cũng không thể có một tia phần thắng. Lang dạ, nên chúng ta. Ở vô số người ánh mắt nhìn kỹ, Lôi Vân thần sắc cứng lại, nói rằng, nhìn về phía địa môn phương hướng. Trận chiến này, mặc kệ thắng thua, không kém thương môn tư thế liền được, ta cái thứ nhất trên, cho các ngươi đánh trận đầu. Vừa dứt lời, Lôi Vân đã đi tới sàn chiến đấu, mái tóc màu tím tung bay, cầm trong tay kinh lôi côn, lôi đỉnh phun trào, chiến ý bốc lên, nhắm thẳng vào địa môn phương hướng. Thương môn tuyển địa môn một trận chiến. Hắn nói rằng, cũng không có để người chung quanh cảm thấy kinh ngạc, tứ trong môn phái, bây giờ xem ra đích thật là tứ môn yếu nhất, thương môn thế yếu, đương nhiên phải chọn quả hồng nhúng nắm. Nghe Lôi Vân thanh âm của, địa môn một phương năm người đều là gương mặt khó coi vẻ, thương môn tuyển bọn họ, nói đúng là bọn họ là tứ môn yếu nhất, đối với bọn hắn mà nói đây chính là một loại sỉ nhục. Nhiều năm như vậy, thương môn, các ngươi vẫn là không thấy rõ thực lực của chính mình, bằng các ngươi, cũng dám khiêu chiến của ta môn. Địa môn bên trong, một đầy người dữ tợn, vai khiêng một cái búa lớn người một bước ngang qua hư không, rơi vào sàn chiến đấu, một phương hư không đều là run lên, Lôi Vân nhìn người trước mặt, thần sắc cứng lại. Chỉ một mình ta, liền có thể bại các ngươi hết thảy, ta xem cũng không cần từng cái đến rồi, cùng lên đi. Hắn liếc mắt nhìn Lôi Vân, lại nhìn về phía Diệp Linh cùng đệ ngũ hồng dao, gương mặt cuồng ngạo, nói rằng, hung hăng. Lôi Vân biến sắc mặt, kinh lôi côn run lên, xông lên vòng trời run rẩy, càng là hóa ra một mảnh lôi hải, Lôi Vân vừa bước một bước vào trong đó, một quyền, cùng vô tận lôi đỉnh mà xuống. Địa môn người nhìn tình cảnh này, cười nhạt, trong mắt có một vẻ trâm trọng, một búa phách ngày, lôi đỉnh mất đi, Lôi Vân đều bị chia ra làm hai, lại một bước lên phía trên, một cước, thương khung rung động, Lôi Vân thổ huyết trở ra. Một đòn, trực tiếp trọng thương, Vũ Nguyên Bá, thần vũ cảnh hai tầng đỉnh cao, địa môn đệ tam, mà Lôi Vân nhưng chỉ là vừa bước vào thần vũ cảnh, cảnh giới cũng còn chưa ổn cố, cách biệt Vũ Nguyên Bá nhiều lắm. Quá yếu, giống như này ngươi cũng dám khiêu chiến của ta môn, như vậy thương môn, làm sao cùng tứ môn cùng tồn tại. Vũ Nguyên Bá nói rằng, một búa hạ xuống, một thế giới băng diệt, Lôi Vân bị đánh vào sàn chiến đấu, đập ra một ngàn dặm hố lớn, máu tươi tung bay vòng trời, chỉ trong chốc lát, Lôi Vân cả người nhuốm máu, lại lao ra. Chiến. Một chữ, chấn động thương khung, Lôi Vân nắm côn, lại giết hướng Vũ Nguyên Phách. Vũ Nguyên Bá nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, một búa xét qua, kinh lôi côn gãy vỡ, Lôi Vân thân thể run lên, cơ hồ bị chia ra làm hai. Chiến. Dù vậy, Lôi Vân cũng không lùi về sau một bước, càng là thật sự một cước rơi xuống Vũ Nguyên Bá trên người. Vũ Nguyên Bá hơi lui một bước, nhìn trước ngực vết chân, lại nhìn về phía Lôi Vân, ánh mắt ngưng lại, trong mắt có một vệ sắc quang, đang muốn lại giết tới đi, Lôi Vân nhưng thối lui ra khỏi sàn chiến đấu. Một màn như thế, làm cho vô số người đều là ngẩn ra, nhìn lui ra sàn chiến đấu, trở lại thương môn trên đài đá chữa thương Lôi Vân, một mặt ngây người, trước một khắc còn chiến ý lạnh lẽo, sau một khắc càng là chạy trốn. Lang dạ, đệ ngũ hồng dao, một cước này thiếu một chút để ta làm mất đi mệnh, ta tận lực, đón lấy liền dựa vào các ngươi, mặc dù là thua, cũng không thể thua ta thương môn khí thế. Lôi Vân nhìn Diệp Linh cùng đệ ngũ hồng dao, liếc mắt nhìn Vũ Nguyên Bá trước ngực vết chân, nói rằng, đang khi nói chuyện còn phun ra một ngụm lớn máu tươi, mau mau lại nuốt vào một hạt đan dược. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, lắc đầu, nhìn về phía sàn chiến đấu bên trên Vũ Nguyên Bá, ánh mắt ngưng lại, đang muốn trên sàn chiến đấu, đệ ngũ hồng dao đã trước tiên hắn một bước đi tới. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, hơi tập trung, liếc mắt nhìn bên cạnh Lôi Vân, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, lui về bệ đá. Lôi Vân nhìn tình cảnh này, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra một vệt cười khúc khích. Lang dạ, ngươi nói nàng là không phải nhìn thấy ta bị thương, muốn vì ta báo thủ, cho nên mới vội vã như thế trên. Hắn nói rằng, Diệp Linh cười nhạt, nhìn đệ ngũ hồng dao bóng lưng, lắc lắc đầu. Chương 765, âm mưu. Ta cảm thấy ngươi nghĩ hơn nhiều, nàng có phải là vì ta mới đúng, ngươi có nghe hay không nói câu nào, mạnh nhất đều là cuối cùng ra trận, nàng như vậy chỉ là vì giúp ta dò ra địa môn mấy người thực lực. Diệp Linh nói rằng, nhìn đi tới sàn chiến đấu đệ ngũ hồng dao, ánh mắt thâm thúy, Lôi Vân nhìn Diệp Linh, một mặt thần sợ run. Lang dạ, ngươi là không phải đã quên hồng dao nhưng là mạnh hơn ngươi, ngươi mới thần vũ cảnh một tầng. Do dự chốc lát, Lôi Vân không khỏi hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Như có một viên vô địch tâm, tu vi liền không phải chênh lệch, tâm nếu như không có địch, người thì không địch, Lôi Vân, ngươi vẫn là thiếu mất một ít tự tin, như vậy, ngươi chỉ có thể cự ly nàng càng ngày càng xa. Diệp Linh nói rằng, Lôi Vân vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía trên chiến đài đệ ngũ hồng dao, chờ mặc. Đệ ngũ hồng dao, ta đã cho ta sẽ trước đêm này lĩnh ngộ không gian trí tôn nói tiểu tử đánh xuống sàn chiến đấu mới có thể cùng ngươi một trận chiến, không nghĩ tới các ngươi đúng là có tự mình biết mình, biết hắn tới cũng là tự rước lấy nhục, không bằng ngươi trực tiếp trên, hay là còn có thể đổi được một ít tôn nghiêm. Vũ Nguyên Bá nhìn trước mặt nữ tử áo trắng, đầu tiên là ánh mắt ngưng lại, sau đó lộ ra nụ cười, nói rằng, đệ ngũ hồng giao phảng phất không có nghe thấy hắn trong lời nói trào phúng giống như vậy, như cũng là gương mặt bình tĩnh, trong con ngươi có một đóa đóa hồng liên di động, mi tâm cũng xuất hiện một hồng liên dấu ấn. Vũ Nguyên Bá nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại. Vụ. Đột nhiên, Vũ Nguyên Bá trước người một mảnh hư không xuất hiện một đóa hồng liên, phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, hướng về thân thể của hắn leo lên mà đến. Vũ Nguyên Bá cả kinh, đột nhiên lùi về sau, tách ra hồng liên. Hồng liên thất bại, trong nháy mắt ẩn vào hư không, làm cho vừa định một búa chém nát hồng liên Vũ Nguyên Bá ánh mắt ngưng lại, lại nhìn về phía đệ ngũ hồng giao, vẻ mặt khẽ biến. Đệ ngũ hồng giao quanh người từng đóa hồng liên hiện lên, lại một đóa đóa ẩn vào hư không, không biết có bao nhiêu, phảng phất đều có linh nhất giống như, làm cho hắn có một loại đàn sói hoàn tứ cảm giác, thân thể không khỏi căng thẳng. Chém. Tựa hồ là cuối cùng một cái thần kinh kéo đứt đoán mất, Vũ Nguyên Bá giơ lên cự phủ, một bước đặc không, đột nhiên hướng về đệ ngũ hồng giao đánh xuống. Vâng! Thương khung băng diệt, liền với một mảnh sàn chiến đấu đều là nứt ra nhất đạo sâu sắc khe, chặt đứt cũng chỉ có một mảnh hư vô. Đệ ngũ hồng giao biến mất ở giữa bầu trời. Một khoảng trời chỉ còn lại có nhiều đóa hồng liên, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, phảng phất là một mảnh hồng liên hải dương, làm cho tâm thần người rung động. Đây là cái gì nói? Sàn chiến đấu chu vi, vô số người nhìn tình cảnh này, gương mặt chấn động. Là thân thể nàng ẩn vào hư không, đang thao túng hồng liên, vẫn là nàng đã hóa thành vô số hồng liên. Nghe nói nàng là đệ ngũ gia tộc dòng chính đời sau, nhưng điều này cũng không phải là đệ ngũ gia tộc huyết mạch thiên phú. Hơn nữa ta còn nghe nói nàng cũng không có giác tỉnh đệ ngũ gia tộc huyết mạch. Thương môn trên chiến đài, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cũng là ánh mắt ngưng lại, nàng không chỉ có là thân thể hóa thành vạn ngàn hồng liên, liền linh hồn cũng phân liệt. Là chân tránh lấy một hóa vạn ngàn. Mặc kệ ngươi hiểu cái gì nói, ta chi cái dịu dưới, vạn đạo dai rách, khai thiên tích địa. Vũ Nguyên Ba đứng sàn chiến đấu, hai tay nâng cái dịu, phảng phất một bất hủ cự nhân, đột nhiên hướng về một phương hư không đánh xuống. Xì kéo. Một búa bên dưới, từng đóa hồng liên mất đi, thiên địa phiêu huyết, vô số hồng liên đều là run lên, như con trâu chấu giống như vậy, toàn bộ hướng về Vũ Nguyên Ba bao phủ xuống, chỉ là trong nháy mắt liền bao trùm Vũ Nguyên Ba. A. Hồng liên trong lúc đó, Vũ Nguyên Bá cầm trong tay búa lớn, vung chém, nhiều đóa hồng liên tiêu tan, mùi máu tanh càng ngày càng dày đặc, Vũ Nguyên Bá trong mắt cũng nhiễm phải một vệt đỏ tươi, vẻ mặt một chút hướng tới điên cuồng. Vẫn rằng con nửa canh giờ, địa môn bệ đá bên trên, một người cắt đứt quyết đấu. Đồng dạng toàn thân áo trắng, không giống đệ ngũ hồng giao lạnh, mà là có một vệt đồng bền vật ở ngoài cảm giác, tay nàng nắm một nhánh sáo ngọc, thổi lên một khúc tiếng địch, làm cho trên chiến đài Vũ Nguyên Bá trong mắt đỏ tươi một chút rút đi. Khôi phục bình thường, một bước, thối lui ra khỏi sàn chiến đấu. Vạn ngàn hồng liên hội tụ, hóa thành một người, chính là đệ ngũ hồng giao, nhìn địa môn một bên nữ tử, hơi nhướng mày. Hắn thua. Nữ tử nói rằng, trong mắt ngậm lấy một vệt nụ cười, đi vào sàn chiến đấu, đứng đệ ngũ hồng giao trước người. Của nói, diệt chính là đạo tâm của hắn đã trọng thương, đã được rồi, đón lấy từ ta với ngươi một trận chiến, như vậy đánh với ngươi một trận, thực không công bằng, có điều nếu ngươi thắng ta. Không cần sa ma ra tay, địa môn chịu thua. Nữ tử nói rằng, trên người nhàn nhạt khí tức giật lộ, càng là thần vũ cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, cao hơn đệ ngũ hồng giao một cảnh giới, nàng cứ gọi Diệp Văn Thu, địa môn đệ tử thứ nhì, chỉ đứng sau sa ma, Đoàn Ngọc, Tô Vi Sinh, kinh sở tháng cấp số 1 người, xem như là cấp số 2 nhân vật thủ lĩnh. Đệ ngũ hồng giao nhìn nàng, ánh mắt dừng lại ở nàng bị thương sáo ngọc bên trên, trong ánh mắt lóe lên một vệ tu quang, sau một khắc, làm ra một cái tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động cử động. Đối mặt Diệp Văn Thu, nàng càng trực tiếp chạm đích rời đi, đi xuống sàn chiến đấu, về tới thương môn trên đài đá. Một màn như thế, Diệp Văn Thu đều là sức sở, chốc lát mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đệ ngũ hồng giao, lắc lắc đầu, trong mắt có chút thất vọng. Càng là trực tiếp nhận thua, này cũng không phải như là dĩ vãng thương môn, mặc dù là thua, cũng không nên như thế chứ. Lôi Vân thất bại, đệ ngũ hồng giao bất chiến trở ra, còn sót lại một vừa bước vào thần vũ cảnh, cảnh giới còn chưa vững chắc lăng dạ, xem ra khóa này ngũ môn đại bị thương môn lại muốn điếm để. Trước một ít tháng ngày ta nghe nói thương môn môn chủ cùng mấy cái trưởng lao ở tộc cơ giới tinh không xảy ra chuyện, không rõ sống chết, bây giờ ngũ môn đại bị lại lót đáy, thương môn tương lai kham ưu. Sàn chiến đấu ở ngoài, vô số người đàm luận, càng là có người nói tới thương môn môn chủ cùng mấy cái trưởng lao chuyện, làm cho trên đài đá đệ Ngũ Hồng Giao cùng Lôi Vân đều là vẻ mặt chấn động. Phía chân trời một bên, Thương Môn đại trưởng lão cũng là thần sắc cứng lại, nhìn về phía mặt khác tứ môn phương hướng. Thương Môn môn chủ cùng mấy cái trưởng lão ngã xuống với tộc cơ giới tinh không, chỉ có Thương Môn số ít người biết, mà bây giờ cái tin này nhưng là truyền ra ngoài, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Thương Môn bên trong có gian tế, đem tin tức truyền ra ngoài, còn có một loại chính là Thương Môn môn chủ cùng mấy cái Thương Môn trưởng lão ngã xuống với tộc cơ giới tinh không cùng tứ trong môn phái có mấy người có quan hệ. Bất kể là một loại nào khả năng, cũng nói rõ tứ trong môn phái có người ở đập bẫy, sẽ đối phó Thương Môn. Diệp Linh cũng là hơi nhướng mày, nghe sàn chiến đấu chu vi đàm luận, lại nhìn về phía tứ môn phương hướng, đã hiểu một vài thứ. Biết Thương Môn môn chủ cùng mấy cái trưởng lão ngã xuống người chỉ có mấy cái trưởng lão cùng Lôi Vân, đệ Ngũ Hồng Giao cùng ba người hắn, mà bọn họ cũng không thể phản bội Thương Môn, liền chỉ có một khả năng. Hắn trả lại lúc, Ngũ Môn trong lúc đó chính là đã không yên ổn, có người ở đập bẫy, đối phó Thương Môn. Đạo Môn, Thiên Môn, Huyền Môn, Địa Môn, tứ môn đều có khả năng, hoặc là tứ môn đều có tham dự, dù sao cũng là chôn giết Thương Môn một đám cường giả, cũng không phải là một người là có thể làm được. Chương 766, ta nói sai lầm rồi sao? Thương Môn táng địa, chỉ có ba người chúng ta cùng mấy cái trưởng lão đi qua, bọn họ làm sao sẽ biết? Lôi Vân vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Diệp Linh cùng đệ Ngũ Hồng Giao, nói rằng, đệ Ngũ Hồng Giao ánh mắt vì ngừng, nhìn về phía Diệp Linh. Trong ba người, Lôi Vân cùng đệ Ngũ Hồng Giao cũng đã bái vào Thương Môn rất nhiều năm, chỉ có Diệp Linh, tới thời gian ngắn nhất, nếu là nói Thương Môn bên trong thật sự phải ra khỏi một tên gian tế, chỉ có thể là Diệp Linh. Hồng Giao, ngươi sẽ không hoài nghi Lăng Dạ đi, Lăng Dạ nhưng là chúng ta đồng thời từ xạ nhật tinh không mang về, cùng tứ môn không hề liên quan, huống chi hắn vẫn là Lôi Minh trưởng lão để chúng ta đi tìm. Lôi Vân nói rằng, đệ Ngũ Hồng Giao một mặt hờ hững, nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía trên chiến đài Diệp Văn Thu. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, ngươi vừa bái vào Thương Môn, chính là Thương Môn đệ tử, môn chủ cùng mấy vị trưởng lao ngã xuống việc đã không dối gạt được, trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng. Nàng nói rằng, trong mắt cũng không có ngờ vực, mà là nghiêm nghị. Diệp Linh nhìn nàng, gật đầu, nhìn về phía sàn chiến đấu bên trên nữ tử, một bước, đi ra Thương Môn bệ đá, bước vào sàn chiến đấu. Một màn như thế, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, ánh mắt cùng nhau tụ tập ở Diệp Linh trên người. Ở trong mắt tất cả mọi người, Thương Môn ba người yếu nhất chính là Diệp Linh, vừa bước vào thần vũ cảnh, cảnh giới cũng còn bất ổn, đệ Ngũ Hồng Giao bại lui, tất cả mọi người cho rằng Thương Môn, Địa Môn cuộc chiến đã kết thúc, nhưng là không nghĩ tới Diệp Linh càng là đi xuống bệ đá, khóa nhập sàn chiến đấu. Thần vũ cảnh một tầng, hắn là muốn lấy tu vi như thế đi cùng Diệp Vãn Thu một trận chiến sao? Tuyệt đối không thể, vượt qua hai cái cảnh giới, coi như là cổ vô ích thánh tử cũng không nhất định có thể làm được, trừ phi hắn còn ẩn tàng tu vi, hoặc là có cái gì thủ đoạn đặc thù. Bảo vận. Nhìn trên chiến đài hai người, vô số người lắc đầu, trận chiến này, dưới cái nhìn của bọn họ căn buồn không có cần phải, tất là nghiền ép cục diện, Diệp Linh hay là liền Diệp Vãn Thu một chiêu đều không đón được. Ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Sàn chiến đấu bên trên, Diệp Vãn Thu nhìn Diệp Linh, hơi nhướng mày, nói rằng, Diệp Linh cười nhạt, gật đầu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng được ta, cũng hoặc là ngươi cho rằng ngươi so với đệ Ngũ Hồng Giao cường. Nàng lại nói, ánh mắt từ Diệp Linh trên người rời. Rơi xuống Thương Môn trên đài đá đệ Ngũ Hồng Giao trên mặt, ngoại trừ bình tĩnh, hờ hững, ở đệ Ngũ Hồng Giao trên mặt nàng cũng không có nhìn thấy cái khác một tia vẻ mặt. Ánh mắt ngưng lại, nàng lại đem ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người thần vũ cảnh đỉnh cao tầng 3 khí tức giật lộ. Nếu muốn chiến, vậy liền đến đây đi, nếu ngươi có thể gây tổn thương cho ta mảy may, liền coi như là ngươi thắng. Nàng nói rằng, cầm trong tay sáo ngọc, hư không mà đứng, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu nở nụ cười, một bước bóng người tiêu tan, một thanh kiếm đen kịt như mực từ thiên chẳng dưới. Diệp Vãn Thu thần sắc cứng lại, một trưởng vung ra, trực tiếp đón lấy chiêu kiếm này. Cái kế tiếp trong nháy mắt, kiếm từ hư không biến mất, Diệp Linh xuất hiện ở phía sau nàng, một chiêu kiếm thẳng tắp chém về phía nàng. Diệp Vãn Thu đồng tử con ngươi co rụt lại, sáo ngọc huyền không hướng về Diệp Linh xuyên qua mà đi. Diệp Linh nhìn nàng, tà tà nở nụ cười, sáo ngọc xuyên qua hư không, lại là một mảnh hư vô. Diệp Linh đã xuất hiện ở dưới người của nàng. Vành! Trực tiếp nắm lấy nàng một cái chân, đột nhiên hướng về trên chiến đài ném tới, một phương sàn chiến đấu đều là run lên, xuất hiện một hố sâu, chu vi từng đạo vết nước hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Sàn chiến đấu chu vi vô số người nhìn tình cảnh này, gương mặt ngây người, bao quát ngũ môn trên đài đá người. Diệp Văn Thu, ngũ trong môn phái có thể xếp vào 10 vị trí đầu thiên tài, thiên chi kiêu nữ, được vô số người kính ngưỡng, ái mộ. lại bị người ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới như vậy đập vào trên chiến đài. Đây chính là không gian chi đạo sao, quả thực mạnh mẽ, ngang qua với không gian, không chỗ truy tìm, cơ hồ đứng ở thế bất bại, khó trách hắn dám đi tới sàn chiến đấu cùng Diệp Vãn Thu một trận chiến. Đứng ở thế bất bại, còn không đến mức, chỉ là Diệp Vãn Thu không có quá đưa hắn để ở trong mắt, nhất thời sơ sẩy bất cần thôi, trước thực lực tuyệt đối, coi như là không gian chi đạo cũng vô dụng. Đón lấy Diệp Vãn Thu nên tưởng thật rồi, Lăng Dạ tuyệt đối không có một tia phần thắng. Sàn chiến đấu chu vi vô số người đàm luận nói, nhìn về phía sàn chiến đấu bên trên hố sâu, vẻ mặt vi ngưng. Ô, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng địch chảy ra, như yên giấc khúc giống như vậy, bồi hồi bên hai, thúc người đi vào giấc ngộng. Diệp Linh đứng hư không, nghe được tiếng địch, trong mắt xuất hiện một vẻ hoảng hốt, dần dần đồng tử, con ngươi càng là mất đi tiêu cự, không chỉ có là hắn, cách sàn chiến đấu gần mấy người cũng là thất thần. Là linh hồn công kích, mau lui lại. Có người hô, gương mặt ngơ ngác, đột nhiên lùi về sau, sàn chiến đấu chu vi trong nháy mắt thành không một đám lớn. Chòe nụ à toài. Trong hố sâu, Diệp Vãn Thu lăng không đi ra, sáo ngọc để xuống miệng chết, nhàn nhạt tiếng địch lượn lờ mà ra, nhìn không chung một mảnh mê man, hoảng hốt Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại. Một trường, trực tiếp hướng về Diệp Linh đánh xuống, Diệp Linh phảng phất thất thần, không có một tia chống lại. Xong, lăng dạ thua. Lôi Vân nhìn tình cảnh này, ánh mắt hơi chấn động, nói rằng, đệ ngũ hồng giao như cũng là gương mặt bình tĩnh. Ẩm. Một tiếng nổ vang, phảng phất có lưu tinh rơi xuống đất, tiếng địch tim bật đi, tất cả mọi người nhìn trên chiến đài một màn, đều là chấn động. Diệp Linh vẫn đứng lơ lửng trên không, khoe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, mà trên chiến đài đã nhiều hơn một hố sâu, xảy ra chuyện gì, một chút có thể minh, Diệp Vãn Thu lại bị Diệp Linh nổ xuống sàn chiến đấu. Làm sao có khả năng? Vô số người nhìn tình cảnh này, gương mặt chấn động, ở tất cả mọi người tưởng tượng, đây vốn là nghiền ép tính một trận chiến, Diệp Linh tuyệt không một tia sức phản kháng, mà bây giờ xem ra nhưng là vừa vặn ngược lại. Từ Diệp Linh đi tới sàn chiến đấu, không có sức lực chống đỡ lại không phải Diệp Linh, ngược lại là thành Diệp Vãn Thu. Bản nhạc cầu siêu, coi như là thần vũ cảnh 4 tầng người cũng sẽ chịu ảnh hưởng, tại sao ngươi không hề ảnh hưởng? Chỉ trong chốc lát, Diệp Vãn Thu lại từ trong hố sâu bay lên, áo quần rách nát, nhìn Diệp Linh, gương mặt mê hoặc, Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt, cũng không giải thích, một chiêu kiếm, thẳng tắp chém xuống. Vành. Diệp Vãn Thu nắm địch vung chém, đỡ được chiêu kiếm này, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, Diệp Linh đã xuất hiện ở bên người hắn, cũng không phải một Diệp Linh, mà là mấy chục Diệp Linh, mỗi một cái Diệp Linh trong tay đều nắm kiếm, phảng phất là đều là hư huyễn, cũng giống như đều là thật sự. Âm sát nhất đạo, chảm hồn, chém thân, hai người diễn kịch, không nên chỉ là chảm hồn, ngươi đã đi lên con đường sai lầm, đối mặt tinh thông linh hồn chi đạo người, ngươi đem không một tia sức phản kháng. Diệp Linh thanh âm của vang lên, từ mấy chục Diệp Linh trong miệng phát sinh, truyền vào Diệp Vãn Thu đầu óc, làm cho Diệp Vãn Thu vẻ mặt chấn động, trong thần sắc càng là xuất hiện một vẻ mê man, chỉ trong chốc lát, Diệp Linh kiếm đã rơi xuống trên cổ của nàng, trong nháy mắt, một thế giới một tịch. Một chút đỏ sẫm từ Diệp Vãn Thu trên cổ chảy ra, vô số người chấn động, bao quát Diệp Vãn Thu, nhìn trên cổ kiếm, lại nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có một vệt vẻ mê man. Ta đạo chân sai lầm rồi sao? Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt, lắc đầu. Chương 767, Thần Vũ Cảnh Hai Trùng. Của nói cũng không sai, chỉ là ngươi đối với ngươi nói còn chưa đủ kiên định, quá dễ dàng dao động. Diệp Linh nói rằng, Diệp Vãn Thu vẻ mặt vì ngưng, trầm mặc chốc lát, gật đầu, chạm đích đi xuống sàn chiến đấu. Ta thua. Một thanh âm ở trên chiến đài vang lên, sàn chiến đấu chu vi vô số người chấn động, nhìn Diệp Vãn Thu, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Lấy thần vũ cảnh một tầng nghịch phạt thần vũ cảnh ba tầng, hai cái cảnh giới chênh lệch, hắn lại thắng. Rốt cuộc là làm sao thắng, bọn họ cũng không rất rõ ràng, mơ hồ có thể thấy trận chiến đấu này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Diệp Vãn Thu thua, là thua ở đạo tâm bên trên. Là linh hồn chi đạo, hắn càng là còn nắm giữ linh hồn chi đạo, đồng thời một điểm không kém gì Diệp Vãn Thu. Một câu nói, để Diệp Vãn Thu nói tâm bất ổn, hắn nhất định nắm giữ cực kỳ kinh khủng linh hồn đạo pháp. Lăng Dạ, này một thương môn đệ tử xem ra hắn thật sự không ngừng mặt ngoài như vậy đơn giản. Huyền môn một bên, mấy cái huyền môn đệ tử đứng Tô Vi Sinh bên cạnh người, nhìn trên chiến đài Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc. Tô Vi Sinh nhìn Diệp Linh, gương mặt bình tĩnh, khỏe miệng mỉm cười, phảng phất một quân tử khiêm tốn, trong ánh mắt mơ hồ có sát quang lén qua, chỉ là trong nháy mắt, liền bên cạnh hắn mấy người đều không có phát hiện. Sàn chiến đấu bên trên, Diệp Linh hình như có cảm giác, hướng về Tô Vi Sinh nơi này liếc mắt nhìn, khỏe miệng vi lật, một vệt nụ cười tràn ra, chỉ là một mắt, sau đó liền rời ánh mắt, rơi xuống địa môn trên người một người. Sama. địa môn người số 1, một trên người trói chặt dây khóa khôi ngô nam tử, đã ở nhìn Diệp Linh, ánh mắt sâu thẳm. Xì kéo. Đột nhiên, hư không run lên, dây khóa khuấy lên hư không, Sa Ma đã đi lên sàn chiến đấu, tất cả mọi người vẻ mặt chấn động. Sa Ma trên sàn chiến đấu, cũng không có đợi thêm cái khác trên sàn chiến đấu tiêu hao Diệp Linh, hắn trực tiếp ra tay rồi. Đến từ chính xạ Nhật Tinh Không, từng là biên giới chiến trường một tên binh lính, lĩnh ngộ không gian chi đạo, bị ảnh tộc liệt vào tử cấp ám sát mục tiêu, ở dị tộc bên trong có thiếu niên thánh nhân danh xưng, nhưng là ngươi. Sa Ma nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho Diệp Linh đều là ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, gật đầu. Là ta. Nhàn nhạt đáp lại. Làm cho sàn chiến đấu chu vi vô số người lại là vẻ mặt chấn động, tử cấp ám sát mục tiêu, toàn bộ ngũ môn 28 cái thánh tử hậu tuyển nhân, có thể bị xếp vào này nhất đẳng cấp cũng không vượt qua 10 người, mà Diệp Linh càng là ở rất lâu trước cũng đã bị xếp vào hàng ngũ này rồi. Diệp Linh bây giờ tu vi vừa qua khỏi thần vũ cảnh, trước chính là đế vũ cảnh, vẹn vẹn đế vũ cảnh tu vi, hắn có thể để ảnh tộc coi trọng như vậy, còn có thiếu niên thánh nhân này một tên gọi. Cùng thánh chữ có liên hệ đều vì nghịch thiên, Diệp Linh có thiếu niên thánh nhân danh xưng, liền tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Diệp Linh, nguyên lai hắn có lớn như vậy lai lịch, ở dị tộc bên trong có như thế đại tên gọi, hắn đến cùng làm cái gì? Vô số người nhìn Diệp Linh, trên mặt đều có nghi hoặc, Diệp Linh đứng hư không, vẫn gương mặt hờ hững. Từ cấp ám sát mục tiêu, thiếu niên thánh nhân, hắn vốn cho là những việc này rất ít người biết, không nghĩ tới càng là đã chuyển vào diễn thế thần tông bên trong, có điều những này cũng nói không là cái gì. Hắn như cũng là lang dạ, coi như là tìm hiểu quá khứ, cũng không có ai có thể muốn lấy được hắn chính là Diệp Linh, đã từng chính là đến từ chính diễn thế thần tông tinh không, chính là thương nguyên thế giới đảo tẩu người. Có điều đã có người tra được quá khứ của hắn, hắn thì có bại lộ nguy hiểm, diễn thế thần tông, hắn trung quy không thể đợi lâu, cứu tam đao, còn có bắt được dấu ở diễn thế thần tông này một thanh kiếm tiên cung di táng bí chìa khóa, hắn đều phải nhanh một chút, không thể lại kéo dài thêm rồi. Thanh thứ ba kiếm tiên cung bí chìa khóa, hắn đã dùng hai cái kiếm tiên cung bí chìa khóa cảm ứng qua, là ở huyền môn bên trong. Diễn Thế Sơn, còn có huyền môn, hắn đều muốn đi một chuyến, làm sao đi, vậy liền chỉ có để ngũ môn này một bãi nước càng mơ hồ, loạn hơn, tốt nhất là đem diễn thế người trên núi cũng liên lụy vào. Chẳng trách thần vũ cảnh một tầng ngươi cũng dám đi tới sàn chiến đấu, lang dạ, ta thật là xem thường ngươi. Sa Ma nói rằng, thân thể hơi động, dây khóa rung động, vang lên một trận khiến người ta ra đầu tê dại âm thanh. Diệp Linh cũng là ánh mắt ngưng lại, trong mắt có một vệ thu sắc tía xe qua, kiếm tử hư không rút ra, hạ xuống trong tay. Sa Ma không giống với Diệp Văn Thu, Diệp Văn Thu tuy mạnh, cường chính là linh hồn thuật, lấy tiếng địch mê người, giết người, mà Sa Ma thủ đoạn Diệp Linh cũng không rõ ràng, hai mươi mấy thánh tử hậu tuyển nhân bên trong, hắn là Diệp Linh nhìn không thấu mấy người một trong, đánh với hắn một trận, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Có thể bị gọi là thiếu niên thánh nhân, ta biết ngươi nhất định không ngừng hiện tại biểu lộ những thứ đồ này. Như muốn thắng ta, liền đều triển lộ ra đi, không phải vậy ngươi sẽ không có một điểm cơ hội. Sa Ma nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói, trong khi nói chuyện, trong hư không đột nhiên nổi lên một cơn gió xa, mê xa loạn người mắt, gió thổi đến xa trên ma thân dây khóa xì kêu vang, ở Diệp Linh trong mắt, Sa Ma phảng phất hóa thành một con cự thú, chính đang một chút mở mắt ra. Một dằm địa ngục. Diệp Linh đồng tử, con ngươi tối sầm lại, hắc ám lấy Diệp Linh làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tràn ra, bao phủ một dặm phương viên địa vực. Tại đây một mảnh địa vực bên trong, không có quang, không có nói, không có quy tắc. Đây là phía chân trời, từng cái hư thần tồn tại nhìn Diệp Linh chu vi hắc ám, thần sắc cứng lại. Ta không cảm giác được quy tắc, thậm chí liền không gian, thời gian đều không cảm giác được, đây là cái gì nói. Ta từng ở một cái di tích bên trong gặp một đoạn ghi chép, cửu u chi hạ, vô tận địa ngục, bên trong không có thời gian, không có không gian, không có quy tắc. Ta từng cho rằng cõi đời này căn buồn không có nơi như thế này. Nếu như không có quy tắc, không có thời gian, không có không gian, thì lại làm sao tồn tại, nhưng hắn nói. Một đám hư thần cảnh tồn tại nhìn Diệp Linh, dai rơi vào trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Ta sinh ở một phương trong sa mạc, lấy sa mạc lộ đạo, đánh vỡ hư không, vào này vô tận tinh khung, này một phương sa mạc chính là ta nói. Sa mạc nhìn Diệp Linh, nói rằng, cảm thụ lấy chu vi sa mạc khí tức, tựa hồ là hưởng thụ giống như vậy. Nhắm hai mắt lại, trên người trói chặt dây khóa một chút tản ra, rơi vào trong sa mạc, phảng phất đem toàn bộ sa mạc cùng hắn đều khóa lại với nhau, một người, chính là một phương sa mạc. Đánh đi. Cắt bụi nổi lên bốn phía, bao phủ toàn bộ sàn chiến đấu, cắt bụi bên trong, ngờ ngợ có thể thấy được từng cái dây khóa ngang dọc nhi động, như điên xà loạn vũ, còn có một phiến hắc ám,

coi như tư chất ngươi ngu dốt, ta cũng có thể đưa ngươi dạy dỗ. Diệp Linh nói rằng, tiếng nói vừa dứt, một thế giới đều là một tịch, Tô Vi Sinh nụ cười trên mặt tàn đi, trên mặt lộ ra một vẻ lạnh lẽo, thương môn phương hướng, Lôi Vân nhìn Diệp Linh, gương mặt khâm phục, đoàn ngọc trên mặt nhưng là tràn ra nụ cười, nhìn Tô Vi Sinh ăn quả đắng, trong lòng thoải mái khó nhịn. Như thế nào, có muốn hay không suy tính một chút, ta tìm một thời gian hảo hảo dạy một dạy ngươi. Diệp Linh nói rằng, Tô Vi Sinh ánh mắt lạnh lẽo, một bước, hư không sinh ra huyễn ảnh, hắn đã rơi xuống sàn chiến đấu bên trên. Cõi đời này luôn có một ít ngu muội người, cho rằng lấy được món đồ gì hoặc là lĩnh ngộ phương pháp gì là có thể vô địch hậu thế, không biết bọn họ chỉ là vai hề, một chuyện cười thôi. Tô Vi Sinh nói rằng, một tay hư thân, sách xuất hiện ở trên tay của hắn, hư không hơi ngưng trệ. Ha ha, vai hề, này một từ dùng đến được, rất phù hợp của hình tượng. Diệp Linh nói rằng, trên mặt mang một vệ nụ cười, quanh thân hắc ám phun trào, một dặm địa ngục đã triển khai, Tô Vi Sinh, hắn tuyệt đối là một tên kinh địch, Diệp Linh cũng không dám có một tia sơ sẩy bất cẩn. Ta cho là ngươi còn có thể tiếp tục giả bộ, không nghĩ tới nhanh như vậy thì không được, Tô Vi Sinh, ngươi nhưng là để ta rất thất vọng, đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi một hồi, ngươi thấy này một bức họa là cái gì cảm thụ? Có hay không chột dạ cảm giác, không thể không nói, ngươi người này không ra sao, vẽ đúng là vẽ đến không sai. Diệp Linh nói rằng, mấy câu nói, làm cho Tô Vi Sinh ánh mắt ngưng lại, sàn chiến đấu chu vi vô số người, đặc biệt là thiên môn mấy cái đệ tử, đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Đây là hắn vẽ. Đoàn Ngọc lấy ra đảo hiểu chân dung, nhìn vẽ bên trong trông rất sống động nữ tử, lại nhìn về phía Tô Vi Sinh, vẻ mặt khó coi, trong mắt có từng tia huyết sắc tràn ra. Tô Vi Sinh, ngươi quả nhiên là nhận thức đảo hiểu, chính là ngươi, giết đảo hiểu, hủy thi diệt tích. Thiên môn trên đài đá, một người thanh niên chỉ vào Tô Vi Sinh nói rằng, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, Tô Vi Sinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến, lại nhìn về phía Diệp Linh, khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Được lắm đặc sắc cố sự, như này một cố sự nhân vật chính không phải ta, ta hay là đều tin, ngươi nói ta vẽ bức họa này, ngươi có thể có chứng cứ gì, như không có chứng cứ, ta chỉ có thể nói ngươi là nói hưu nói vượng, ác ý vu oan, hãm hại đồng môn, ngươi cũng biết đây là tội gì. Tô Vi Sinh nói rằng, gương mặt hờ hững, làm như hoàn toàn không có mái chèo Linh nói để ở trong lòng. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Muốn chứng cứ, cũng rất đơn giản. Ta nghe nói ngươi là một thư họa đại sư, vẽ không ít vẽ. Ngươi chỉ cần tùy tiện lấy ra một bức là được, đối chiếu một hồi liền có thể phân rõ. Diệp Linh nói rằng, chu vi vô số người ánh mắt dừng lại ở Tô Vi Sinh trên người. Tô Vi Sinh ánh mắt ngưng lại, vẫn chưa đáp lại. Xem ra ngươi là không lấy ra được. Thôi, ta chỗ này vừa vặn có một bức của vẽ. Diệp Linh nói rằng, hư không dỗi một cái, một bộ vẽ ra hiện, vẽ bên trong cảnh tượng chính là huyền môn, ký tên nơi còn có Tô Vi Sinh ba chữ, coi hành tích, càng là cùng đào hiểu này một bức họa như giống như lúc. Rất rõ ràng có thể nhìn ra, đào hiểu chân dung cùng bức họa này chủ nhân là một người. Tô Vi Sinh, chuyện đến nước này, ngươi còn có cái gì có thể ngụy biện, được lắm phiên phiên nho nhã quân tử, nguyên lai chính là một ngụy quân tử, mong mà không được, giết người không để lại dấu vết, ngươi thật là ác độc. Tô Vi Sinh, ngươi như ra thập vạn đại sơn, ta thiên môn tất chém ngươi, ngươi tốt nhất cả đời đều đừng đi ra thập vạn đại sơn. Thiên môn trên đài đá, mấy cái thiên môn đệ tử nói rằng, không chỉ có là bọn họ, phía chân trời một bên, thiên môn môn chủ cùng một đám thiên môn trưởng lao trong mắt đều là sát cơ phun trào, như nơi này không phải diễn thế thần tông, tất nhiên đã ra tay rồi. Đây không phải ta vẽ. Tô Vi Sinh nhìn Diệp Linh trong tay, vẻ mặt khẽ biến, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu. Đem vật cầm trong tay vẽ lại thu hồi càn khôn giới. Cũng đã đến nơi này trồng cho bước, chính là không cần nói những thứ này nữa, ngươi nếu dám giết, cần gì phải sợ. Diệp Linh nói rằng, đáy lòng khẽ nhúc nhích, nhất đạo linh hồn truyền âm truyền vào Tô Vi Sinh đầu góc. Như thế nào, ta vẽ kỹ cùng ngươi so với có thể có sai sót, vì vẽ ngươi bức họa này ta có thể phí đi không ít thời gian, không thể không nói, ngươi người không thế nào, vẽ đến thật cũng không tệ lắm. Một câu nói, làm cho Tô Vi Sinh thần sắc cứng lại. Nhìn Diệp Linh, thân thể đều là khẽ run lên, khí tức bắt đầu có gợn sóng, đối mặt vô số người lên tiếng phê phán bút pháp, hắn vẫn có thể bình tĩnh hờ hững, thế nhưng đối mặt Diệp Linh, trong lòng hắn thật sự không nhịn được hiện lên phiên thiên sát ý. Người đang ở đây muốn chết. Đồng dạng là linh hồn truyền âm, truyền vào Diệp Linh đầu góc, Tô Vi Sinh quyển sách trên tay chuyển động rồi. Chương 770. Giống. Một tiếng gào thét, một con toàn thân thiêu đốt liệt diễm ma bò nghiền nát hư không, hướng về Diệp Linh xông tới mà tới. Diệp Linh thần sắc cứng lại, một bước, bóng người tán với hư vô, từ mặt khác một vùng không gian xuất hiện, tránh thoát ma bỏ xông tới, chém xuống một kiếm, ma bỏ chia ra làm hai, hóa thành linh lực tiêu tan. Thiên La Địa Võng. Tô Vi Sinh lạnh nhạt nói, lại mở ra một tờ, một phương vòm trời run lên, một tấm bao phủ vạn dặm sàn chiến đấu vong lớn xuất hiện, hướng về Diệp Linh bao phủ xuống. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, thân hình hòa vào không gian, một bước, xuất hiện tại Tô Vi Sinh trước mặt, một chiêu kiếm, hướng về Tô Vi Sinh hoành trảm mà xuống. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn Diệp Linh kiếm, Tô Vi Sinh khỏe miệng nổi lên một vệt trào phúng, liên tục mở ra ba trang, một cây đao, xé rách hư không, đón lấy Diệp Linh, một tòa mênh mông núi lớn từ ngày mà xuống, đập về phía Diệp Linh. Vâng! Đao nát, hóa thành linh khí tiêu tán, Tô Vi Sinh hơi lùi lại. Diệp Linh nhưng là bị đập vào trong sàn chiến đấu, một tòa mênh mông núi lớn đặt ở bên trên, sàn chiến đấu chu vi vô số người nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh. Thật là đáng sợ nói, tựa hồ là có một chút như truyền thuyết hỗn độn chi đạo, nhưng lại không phải. Một tờ một thần thông, không ngừng nghỉ, như vậy có ai có thể địch, mặc cho Lăng Dạ yêu nghiệt nghịch thiên cũng không thắng được. Cho dù thất bại, cũng đủ rồi, lấy thần vũ cảnh 2 tầng tu vi nghịch phạt thần vũ cảnh 4 tầng sa mạc, đủ để tự tiêu. Mặc dù là ngắn ngủi giao thủ, thế nhưng cao thấp đã hiện, Tô Vi Sinh nói quá mạnh mẽ, căn buồn không có nhược điểm. Xì. Một luồng ánh kiếm chém qua, mênh ngông núi lớn bị chém chết, Diệp Linh từ trên chiến đài đứng lên, nhìn về phía Tô Vi Sinh, thần sắc cứng lại. Ngươi rất có thể nói, nhưng ngươi thực lực cũng không như lời của ngươi giống như vậy, quá yếu, thiếu niên thánh nhân, ngươi làm không nổi này một xưng hô, nếu không có đây là đang diễn thế thần tông, ngươi đã chết. Tô Vi Sinh đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, sau đó nở nụ cười, hư không rỗi một cái, cắm ở trên chiến đài Táng Thiên kiếm lại trở lại trong tay. Ta làm không nổi này một xưng hô, lẽ nào ngươi được không, Tô Vi Sinh, ngươi quá để cao chính mình. Kiếm đang rung động, Diệp Linh không gian chung quanh đang run rẩy. Diệp Linh bóng người đều ở hư thực trong lúc đó không ngừng đan xen. Tô Vi Sinh nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, quyển sách trên tay mở ra, mũi tên đầy trời xuất hiện tại hắn quanh người, toàn bộ hướng Diệp Linh. Phảng phất bất cứ lúc nào đều phải bắn ra. Kiếm đạo cùng không gian chi đạo hòa vào nhau, được siêu thoát chi đạo, đến đây đi, để ta xem nhìn cho rõ ràng mạnh bao nhiêu. Tô Vi Sinh phất tay, vạn ngàn mũi tên cùng chuyển động, toàn bộ hướng về Diệp Linh bắn xuống. Diệp Linh một bước đặc không, cầm kiếm, nên hướng đầy trời mũi tên, hoảng hốt trong nháy mắt, không gian đều có một ít hư huyễn. Không gian kiếm vũ. Thanh âm nhàn nhạt trên không trung vang lên, giữa bầu trời xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh đều vung ra một chiêu kiếm chém ra, lại tiêu tan, sau đó sẽ xuất hiện tại mặt khác một vùng không gian. Vẹn vẹn trước mắt, vạn ngàn mũi tên tiêu tan, vô số tàn ảnh, vô số kiếm ảnh xuất hiện tại Tô Vi Sinh bên cạnh người. Tô Vi Sinh nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, phất tay, trong tay nói trong sách bay ra mười mấy trang, mỗi một trang trên đều có một chữ, kiếm, đao, sơn, thủy, hỏa. Lưỡi kiếm chém ngày, đao phách hư không, hỏa diễm cả ngày. Mười mấy loại sức mạnh kinh khủng bạo phát, nhấc lên một trận năng lượng kinh khủng thủy triều, dâng tới không gian chung quanh, phải đem một vùng không gian đều mất đi. Không gian chi đạo, có điều ở một cái quỷ chữ bên trên, ta như phá hủy phía thế giới này, ngươi còn làm sao trốn? Đứng có thể làn sóng tịch hạt nhân chỗ, Tô Vi Sinh phảng phất thần linh, lật ra một tờ trang sách, vô số sức mạnh bạo phát, thực sự là muốn hủy diệt vạn dặm sàn chiến đấu, mái trèo linh ép diệt trong đó. Hắn muốn hủy diệt sàn chiến đấu. Chiến thiên chu vi, trận pháp ở ngoài, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt ngơ ngác, không tự chủ được chính là lui một khoảng cách, phảng phất là sợ sàn chiến đấu chu vi trận pháp tan vỡ. Không gian mất đi, Diệp Linh thân hình xuất hiện, chỉ là trong nháy mắt liền bị năng lượng kinh khủng thủy triều nhấn chìm. Tô Vi Sinh nhìn tình cảnh này, trên mặt nổi lên một vẻ dữ tợn, vô số sức mạnh ép hướng về Diệp Linh. Ầm, ầm, ầm. Hư không băng liệt, vạn dặm sàn chiến đấu nát tan, Tô Vi Sinh càng là thật sự phá hủy một thế giới. Một lúc lâu, chờ năng lượng thủy triều tàn đi, không gian chậm rãi khép lại, một bóng người xuất hiện tại trong hư không. Đây người nhuốm máu, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã mất đi sinh lợi, nằm yên tĩnh với một phương bầu trời, một thanh đen kịt như mực kiếm lơ lửng ở một bên, phát sinh từng trận kiếm reo, phảng phất gào thét. Lang Dạ, Thương Môn trên đài đá, Lôi Vân nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến, muốn xông ra bệ đá, bị đệ ngũ hồng dao ngăn cản. Hắn nhìn đệ ngũ hồng dao nhìn hắn, lắc đầu. Nhìn về phía trong hư không Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng. Hắn còn chưa chết, hắn vẫn không có chịu thua, liền không có bại, không muốn nhúng tay hắn chiến đấu. Đệ ngũ hồng giao nói rằng, Lôi Vân vẻ mặt chấn động, nhìn về phía một phương vòng trời, thần sắc cứng lại. Lang Dạ không có chết. Hắn lẩm bẩm nói, nhìn nằm yên tĩnh ở trong hư không Diệp Linh, trong thần sắc có một vẻ hoảng hốt. Hắn còn chưa chết,

Vô số người chấn động, nhìn về phía Diễn Thế Sơn phương hướng, đều là cúi đầu, Diệp Linh cũng là hơi cúi đầu. Diễn Thế Thần Tông. Lệnh bài trên chỉ có 4 chữ, một bút một vẽ, giống bay phượng múa, ẩn chứa vô cùng huyền ảo, đại biểu Diễn Thế Sơn vô thượng địa vị, chính là Diệp Linh tiến vào Diễn Thế Sơn dựa vào. Diệp Linh đem thu nhập càn khôn giới, nhìn về phía phía chân trời một bên mênh mông vô cùng núi lớn, vẻ mặt hơi ngưng lại. Che giấu thân phận, lấy đệ tử thân phận tiến vào Diễn Thế Thần Tông, ẩn nút mấy năm, rốt cục đợi được ngày hôm đó rồi. Thần vũ cảnh 2 tầng, còn có huyết mạch, lăng dạ, không nghĩ tới ngươi càng là giấu đi sâu như vậy, ngươi có thể giấu cho ta thật là khổ. Một thanh âm truyền đến, Diệp Linh quay đầu nhìn lại, là Lôi Vân, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ kích động. Sau khi tiến vào, thương môn chính là ngũ môn đệ nhất, xem còn có ai dám nói giải tán ta thương môn. Lôi Vân nói rằng, đứng Diệp Linh bên cạnh người, còn cố ý nhìn người chung quanh, gương mặt ngạo nghễ. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, nhìn về phía đệ ngũ Hồng Giao, đệ ngũ Hồng Giao cũng hướng về hắn gật đầu. Lang dạ, chúc mừng, ngũ môn đệ nhất, còn có thể có một lần tiến vào Diễn Thế Sơn cơ hội, coi như không thắng được cổ vô ích, có thể đi đó bên trong đi một chuyến cũng là hiếm thấy cơ duyên. Đoàn Ngọc đi tới, mang theo một đám thiên môn đệ tử, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, Diệp Linh cười đáp lại. Đa tạ, như không có ngươi, chúng ta còn vạch trần không được Tô Vi Sinh đích thực khuôn mặt. Đến gần rồi một ít. Đoàn Ngọc lại nói, Diệp Linh lắc đầu, gương mặt nụ cười, thấy được huyền môn phương hướng. Thuận lợi cử chỉ, không cần như vậy, như không có ta, nói vậy thiên môn cũng có thể tra ra chứng cứ, đào hiểu là một đơn thuần, thiện lương nữ tử, như vậy chết đi, khó tránh khỏi khiến người ta đau lòng, nhưng thể người đã qua, người sống trường lưu, xin mời nén bi thương. Diệp Linh nói rằng, Đoàn Ngọc nhìn hắn, làm như liền nghĩ tới cái gì, trên mặt có một vẻ bi thương, nhìn về phía huyền môn phương hướng, trên mặt nổi lên một vẻ sắc ý, chỉ là trong nháy mắt, vừa nhìn về phía Diệp Linh. Thệ người mặc dù đi, nhưng có chút đau nhưng là vĩnh viễn không cách nào xóa bỏ, ta từng đã đáp ứng nàng, sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng, là ta không có tuần hoàn cam kết, nhưng thương tổn người của nàng ta sẽ nhất định để hắn trả giá thật lớn. Lang dạ, ta có thể hay không hỏi một chút, nên ngươi bức họa này người là ai, ta có thể thấy nàng sao? Đoàn Ngọc nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt không cầm được đau xót, Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu. Cũng không phải là ta không muốn, mà là nàng vốn cũng không phải là cùng chúng ta một loại người, nếu ngươi thấy nàng, chính là hại nàng, ngươi nếu là có nói cái gì, ta có thể giúp ngươi mang cho nàng. Diệp Linh nói rằng, Đoàn Ngọc vẻ mặt hơi buồn bã, nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát. Không cần, lang dạ, bất kể như thế nào, hôm nay cảm tạ, hôm nay tỉnh ngày khác tất còn. Đoàn Ngọc nói rằng, Diệp Linh gật đầu, Đoàn Ngọc hơi chắp tay, mang theo thiên môn một đám người rời đi. Lang dạ, chúng ta cũng đi rồi, ngày khác như có cơ hội, đến đạo môn, ngươi và ta luận đạo cùng thuật. Đạo môn một bên, Kinh Sở Thắng nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, nói rằng, Diệp Linh cười đáp lại. Thiên môn, đạo môn người lần lượt rời đi, chính là chỉ còn dư lại huyền môn một đám người, nhìn Diệp Linh, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Lang dạ, ngươi như vậy ta vu hại Tô Sư Huynh, hãm hại ta huyền môn, đến cùng ý muốn như thế nào? Tô Sư Huynh nói khác thường tộc đang khích bác ly gián thiên môn cùng huyền môn, có phải là chính là ngươi, bởi vì trộn dạ, vì lẽ đó giả tạo chứng cứ, muốn hãm hại Tô Sư Huynh, rời đi chúng ta sự chú ý. Cùng Tô Sư Huynh một trận chiến, tại sao phải dùng áo giáp ẩn giấu, ngươi áo giáp phía dưới là không phải sẽ là của ngươi hình dáng? Mấy cái huyền môn đệ tử chất vấn, nhìn Diệp Linh, trong mắt không hề che giấu chút nào sắc cơ. Sàn chiến đấu chu vi vô số người ánh mắt đều rơi xuống Diệp Linh trên người, Diệp Linh vẻ mặt hờ hững, Lôi Vân nhưng là vẻ mặt biến đổi. Thật hay giả, ngươi cho chúng ta đều ngốc, không thấy rõ co đúng không, đến nơi này loại thời điểm còn mạnh mẽ hơn ngụy biện, mặc vào áo giáp thì lại làm sao, ai quy định không thể mặc sao? Phàm Vũ nói tu giả, ai không có bí mật, coi như là giấu một ít thủ đoạn lại làm sao, thua chính là thua, nếu không phải dùng, cứ việc khiêu chiến, ta thay Lăng Dạ đều tiếp nhận. Lôi Vân đứng Diệp Linh trước người nói rằng, nhìn mấy cái huyền môn đệ tử, lời nói một điểm không để mặt mũi, mấy cái huyền môn đệ tử nhìn Lôi Vân, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt khó coi vẻ. Lăng dạ, ngươi vừa tới Diễn Thế Thần Tông, ta ngũ môn tiểu ra nhiều như vậy chuyện, ngươi dám nói cùng ngươi không hề quan hệ sao, coi như ngươi không phải dị tộc, cũng nhất định là Thương Khung Thần Sơn phái tới gian tế. Mấy cái huyền môn đệ tử nói rằng, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất thật sự có việc giống như vậy, Diệp Linh nhìn mấy cái huyền môn đệ tử, cười nhạt. Thương Khung Thần Sơn, ha ha, xem ra các ngươi tựa hồ là hiểu rất rõ, bất quá ta đúng là cũng muốn hỏi các ngươi là làm sao mà biết có Thương Khung Thần Sơn gian tế, nếu biết, vì sao không báo? Biết mà không báo, ta là không phải có thể hoài nghi các ngươi là cùng Thương Khung Thần ở mật mưu một số chuyện. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho vô số người thần sắc cứng lại, nhìn về phía huyền môn mấy cái đệ tử, mấy cái huyền môn đệ tử cùng nhau biến sắc, vừa muốn nói chuyện, một thanh âm chuyển đến. Về huyền môn, mấy cái huyền môn trưởng lao đứng thương khung, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nói rằng, mấy cái huyền môn không người thi lễ một cái, coi lại một chút Diệp Linh, trong mắt sát ý phun trào, sau đó rời đi. Diệp Linh nhìn mấy người bóng lưng, khoe miệng vi lật, một vệt nụ cười tràn ra, quay đầu, đúng dịp thấy đệ ngũ hồng giao ánh mắt, hơi run run. Ngươi hoài nghi ta là thương khung thần sơn người. Diệp Linh linh hồn truyền âm nói, đệ ngũ hồng giao nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, lắc đầu, nhìn về phía Diễn Thế Sơn phương hướng, ánh mắt vi ngưng. Tại sao phải vào Diễn Thế Sơn? Nàng hỏi, Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt lấy lắc đầu. Tự nhiên là vì cầu đạo, tìm cơ duyên, cũng hoặc là may mắn đã lệ một cái nào đó thái thượng trưởng lao sư phụ. Diệp Linh trả lời, đệ ngũ hồng giao nhìn Diệp Linh, vẻ mặt thâm thúy, cũng không tin tưởng Diệp Linh, có điều cũng không có hỏi lại. Chương 753, Thương Khung Thần Sơn âm mưu. Lang Dạ, Lôi Vân, đệ ngũ hồng giao, về thương môn, còn dư lại chuyện giao cho Bạch trưởng lão. Một thanh âm truyền vào ba người đầu góc, ba người ánh mắt vì ngừng, liếc nhìn nhau, cắt ra không gian mà đi. Kết thúc, không nghĩ tới cuối cùng đoạt giải nhất càng là thương môn, Lăng Dạ, người này quá kinh diễm. Đã từng cổ vô ích quật khởi thời gian ta cũng tận mắt chứng kiến quá, so sánh với đó, ta cảm thấy Lăng Dạ trái lại càng mạnh hơn một ít, hay là mấy ngàn năm sau Lăng Dạ thật sự có khả năng đánh bại cổ vô ích, trở thành Diễn Thế Thần Tông mới thánh tử. Diễn Thế trong núi có vô số tiên hiền cường giả lưu lại nói tích, chờ hắn chuyến này đi ra chắc chắn càng mạnh hơn. Vô số người nhìn Diệp Linh bóng lưng, vẻ mặt chấn động, nói rằng, một người từ hư không đi ra, chính là thương môn trưởng lão Bạch Thánh, nhìn chu vi đứng vô số người, trên mặt tươi cười. Thương môn chiêu thu ngoài núi đệ tử, có ý hướng người đều có thể đến ta thương môn ở ngoài sơn. Nhan nhạt nói, quanh quần thương khung đại địa, vô số người chấn động, nhìn bầu trời Bạch Thánh, đáy lòng bắt đầu dao động. Ngoài núi đệ tử, không tính là thương môn đệ tử chính thức, nhưng cũng xem như là thương môn người, được thương môn che chở, bây giờ thương môn đoạt giải nhất, lại có Lăng Dạ bực này yêu nghiệt hạng người, quật khởi là chuyện sớm hay muộn, vào lúc này gia nhập chính là thời cơ tốt nhất. Thời khắc này, bất kể là cái nào một môn ngoài núi đệ tử, trong lòng cũng bắt đầu có tâm tư, ngoài núi đệ tử, cũng không như đệ tử chính thức nhiều như vậy ràng buộc, có thể bất cứ lúc nào chọn rời đi cửa chùa, gia nhập cái khác cửa chùa. Thương môn táng địa. Vừa để xuống bên trong cung điện, mấy chục quan tài trước, Thu Trọng Nước, Tô Vân, Gừng Tử Vân ba cái thương môn trưởng lão cũng đã chờ đợi ở đây, Diệp Linh ba người đi vào, nhìn ba người, dai không người túi đầu. Đến rồi. Thu Trọng Nước nhìn về phía ba người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui mừng, ba người nhìn hắn, đều là thần sắc cứng lại. Thương môn táng địa là thương môn cấm địa, bình thường thời gian sẽ không mở ra, như vậy thời điểm để cho bọn họ phía trước, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, lại nghĩ tới ngũ môn đại bị sản chiến đấu người chung quanh. Bọn họ mơ hồ đã có suy đoán. Ngũ môn đại bị số 1, đây là ta thương môn mấy chục ngàn năm mấy bối nhân đều không có hoàn thành chuyện, các ngươi làm được. Thu Trọng Nước nói rằng, nhìn về phía sau trưng bày quan tài, trên mặt có một vệ phẫn nộ, ẩn nhẫn. Các ngươi đều là ta thương môn đệ tử ưu tú nhất. Nhưng cũng không phải sinh ở thương môn mạnh mẽ nhất thời gian, hôm nay chi thương môn, đã là như mặt trời sắp lặn, vô lực chống đỡ, cho dù các ngươi thắng, thương môn đã sẽ diệt. Thu Trọng Nước nói rằng, gương mặt nghiêm nghị. Nhìn về phía ba người cho dù vẻ mặt chấn động. Đại trưởng lão, tại sao, chúng ta đã thu được ngũ môn đại bị số 1, Lăng Dạ cũng đạt được vào núi khiến, ít ngày nữa liền muốn tiến vào Diễn Thế Sơn, rất nhanh thì sẽ có vô số người gia nhập ta thương môn, còn ai dám đụng đến bọn ta. Lôi Vân nói rằng, nhìn Thu Trọng Nước còn có hai vị khác trưởng lão, gương mặt không hiểu, ba cái trưởng lão nhìn hắn, khe khẽ thở dài, đều là lắc đầu, trong thần sắc đều có một vẻ bi phẫn. Không có tác dụng, nếu thật là tứ môn gây nên. Thương môn thượng có thể cố gắng, nhưng lần này muốn thương môn biến mất cũng không phải tứ môn. Thu Trọng Nước nói rằng, ánh mắt nhìn về phía một phương hướng, tuy rằng cách sơn, ba người như cũng là có thể biết hắn nhìn về phía phương hướng, đều là vẻ mặt chấn động, gương mặt không thể tin tưởng. Làm sao có khả năng? Lôi Vân nói rằng, nhìn trước mặt ba cái trưởng lão, tựa hồ là muốn từ ba cái trưởng lão nhìn ra cái gì, ba cái trưởng lão trên mặt ngoại trừ bi vẫn chính là không cam lòng. Thương môn tuy rằng thế yếu, nhưng những năm này cũng vì thương môn làm nhiều như vậy chuyện, môn chủ còn có mấy vị trưởng lão càng là cũng vì tông môn chết trận ở dị tộc tinh không, bọn họ tại sao phải diệt thương môn. Lôi Vân nói rằng, gương mặt phẫn nộ, ba cái trưởng lão nhìn hắn, đều là lắc đầu, nhìn trước mắt trưng bày một loạt quan tài, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trong thần sắc có một vẻ hoảng hốt. Các ngươi cũng biết thương môn đệ nhất đại môn chủ là ai. Thu Trọng Nước nhìn về phía ba người, nói rằng, ba người Giai vẻ mặt vì ngưng, Giai lắc đầu, nhìn phía trước trưng bày quan tài, trong mắt có một vẻ nghi hoặc. Lẽ nào việc này cùng Thương Môn Đệ Nhất Đại Môn Chủ có quan hệ, nhưng Thương Môn Đệ Nhất Đại Môn Chủ đã chết đi lâu như vậy rồi, có thể có chuyện gì có thể liên lụy đến toàn bộ Thương Môn. Lôi Vân nói rằng, nhìn Thu Trọng Nước, Diệp Linh cùng Đệ Ngũ Hồng Giao cũng là ánh mắt ngưng lại. Nè! Tê ta Thương Môn Môn Chủ từng là Thương Khung Thần Sơn một vị cung chủ, ở đã từng một hồi đại chiến bên trong phản Thương Khung Thần Sơn, lập công lớn, sau đó tiến vào Diễn Thế Thần Sơn, thành lập Thương Môn. Từ Thương Môn thành lập cho tới bây giờ đã có gần 300.000 năm, theo lý thuyết mặc kệ xảy ra chuyện gì đều hẳn là đã không có quan hệ, nhưng trước một quãng thời gian lại có người nhắc tới, nhắc lên rồi. Thu Trọng Nước nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn hắn, đáy lòng khẽ động, trong thần sắc vẫn không chút biến sắc, Đệ Ngũ Hồng Giao nhìn Diệp Linh một chút, sau đó vừa nhìn về phía Thu Trọng Nước. Đại khái ở 50 năm trước, có người đưa một phong thư đến Thương Môn, ký tên chính là Thương Khung Thần Sơn, đây vốn là một bí mật, cũng không biết vì sao tin tức tiết lộ đi ra ngoài, đưa tới Diễn Thế trong núi một vị đế giả chú ý. Môn chủ đi tới một chuyến Diễn Thế Sơn, chính là có mặt sau cha xét tộc cơ giới hướng đi việc. Nói tới chỗ này, Thu Trọng Thủy thần màu run lên, nhìn về phía Diễn Thế Sơn phương hướng, gương mặt bi phẫn. Ai ngờ chính là một cái bẫy, một nhằm vào ta Thương Môn sát cục, môn chủ cùng mấy vị trưởng lao đến tộc cơ giới tinh không không đến bao lâu tung tích liền bại lộ, như phảng phất là có người thông chi. Là Diễn Thế Thần Tông muốn tiêu diệt ta Thương Môn. Chỉ là bởi vì một phong thư, một ít có lẽ có căn cứ chính xác theo, bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt, lại muốn bảo đảm bọn họ này một phần mặt mũi, vì lẽ đó bày xuống như vậy kết quả diệt ta Thương Môn. Thu Trọng Nước nói rằng, lời nói kích động, thân thể đều chiến run rẩy, đã là phẫn nộ đến cực hạn, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến chung mười mấy vạn năm Tông Môn sẽ đối với bọn họ dưới như vậy sát thủ. Là bọn hắn quá tin tưởng Tông Môn, đến nỗi với để môn chủ và mấy vị trưởng lao chết ở dị tộc trong tinh không, hài cốt không còn. Chỉ còn lại tiếp theo Ly đã diệt mệnh đăng cùng một bộ vô ích quan. Cho đến hôm nay, ta Thương Môn một vị chôn giấu ở trên trời trong môn phái mật thám mới nhận được tin tức, bọn họ chưa bao giờ từng tin tưởng chúng ta, đã sớm đem chúng ta cho rằng Thương Khung Thần Sơn gian tế. Diễn Thế Thần Tông cũng đã đối với tứ môn hạ khiến, muốn vây giết ta Thương Môn tất cả mọi người, hay là ngày mai, cũng hay là đợi thêm mấy ngày, cũng hay là chính là hôm nay, bọn họ liền muốn động thủ. Thu Trọng Nước nói rằng, trong mắt hiện ra một vẻ huyết sắc, toàn bộ bên trong cung điện đều phiêu tán một luồng mùi máu tanh. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng, rơi vào trầm mặc, nghĩ được Ngũ Môn đại bỉ bên trên Huyền Môn cả đám, còn có Kinh Sở Thắng, Đoàn Ngọc đẳng nhân thái độ đối với hắn, lại nghĩ tới Minh Phủ phủ chủ, một nhằm vào Thương Môn sát cục đã ở trong đầu một chút hiện lên. Minh Phủ phủ chủ, Thương Khung Thần Sơn, xem ra cũng thật là xem thường bọn họ càng là còn muốn lợi dụng hắn. Chương 774. Thương Khung Thần Sơn người không phải chỉ Minh Phủ phủ chủ một người. Diễn Thế Thần Tông bên trong còn cất giấu cái khác Thương Khung Thần Sơn người, đồng thời khi hắn còn chưa đến Diễn Thế Thần Tông trước bọn họ cũng đã ở bố cục rồi. Diệp Linh xem như là một dị sổ, có điều nhưng chưa đánh gãy kế hoạch của bọn họ, trái lại Diệp Linh còn giúp bọn họ nhanh hơn kế hoạch tiến triển, trước tiên diệt Thương Môn, lại nhắc lên tứ môn náo loạn, đây chính là bọn họ mục đích. Một giấy huyết thư, chính là bọn họ gây nên, coi như là không có Diệp Linh, này một giấy huyết thư cuối cùng vẫn sẽ hạ xuống thiên môn tay. Đào hiểu cái chết đích thực gắn bó cũ sẽ ban ngày dưới. Thương Khung Thần Sơn người lợi dụng hắn, để hắn giúp bọn họ đạt thành này một mục đích. Lang dạ, ngươi vừa mới gia nhập Thương Môn mấy năm, hơn nữa là đến từ chính xạ Nhật Tinh Không, Thiên Phú Nghịch Thiên, bọn họ hẳn là sẽ không giết ngươi, nhìn bầu trời môn, đạo môn, địa môn thái độ, bọn họ hẳn là muốn mời chào ngươi, ngươi có thể lựa chọn trong đó một môn gia nhập, cho tới Thương Môn, liền đã quên đi. Lôi Vân, Đệ Ngũ Hồng Giao, chúng ta sẽ tận lực bảo vệ các ngươi. Các ngươi chính là ta Thương Môn tương lai hy vọng, chúng ta có thể chết, nhưng các ngươi nhất định phải vì Thương Môn sống tiếp. Thu Trọng Nước nhìn ba người, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, làm như đã sớm làm tốt dự định, Diệp Linh ba người nhìn trước mặt ba cái Thương Môn trưởng lão, đều là vẻ mặt chấn động. Ta Lôi Vân sinh ở Thương Môn nuôi ta, dạy ta đạo pháp, bây giờ Thương Môn gặp nạn, ta Lôi Vân Hà có thể vào lúc này khí Thương Môn mà đi, muốn sống liền đồng thời sống, muốn chết thì cùng chết. Cùng với sống chui nhủi ở thế gian, không bằng thống thống khoái khoái chiến đấu một hồi, mặc dù là chết, cũng phải bị chết oanh oanh liệt liệt. Lôi Vân nói rằng, nhìn ba cái trưởng lão, khắp khuôn mặt là vẻ kiên định, ba người nhìn hắn, đều là lắc đầu. Lôi Vân, chúng ta đều lão, đã không sống nổi quá lâu, mà các ngươi không giống nhau, dị tộc xâm lấn, thiên kiêu cùng, đây là đại đời chi niên, các ngươi không nên như vậy chết ở chỗ này. Cha của ngươi đưa ngươi giao phó cho chúng ta đã đáp ứng hắn, sẽ đưa ngươi bồi dưỡng thành ngang dọc tinh không cường giả. mặc dù là vì cha của ngươi, ngươi cũng không phải chết ở chỗ này. Thu Trọng Nước nói rằng, nhìn Lôi Vân, gương mặt nghiêm túc, nhắc tới Lôi Vân thân thế, Lôi Vân nhìn hắn, vẻ mặt chấn động, muốn nói điều gì, nhưng là không thể nói ra khỏi miệng. Đệ Ngũ Hồng Giao, ngươi còn nhớ tới gia nhập thương môn lúc ngươi từng phát lời thề, muốn lấy phàm nhân thân, thành thánh người tôn sư, bây giờ của lời thề còn chưa thực hiện, thì không thể chết ở chỗ này. Như tứ cửa công, chúng ta sẽ vì các ngươi tranh thủ thời gian, Đệ Ngũ Hồng Giao, ngươi mang theo Lôi Vân đi, rời đi Diễn Thế Thần Tông, bất luận đi hướng về nơi nào. Vĩnh viễn không nên nhắc lại cùng thương môn, mãi đến tận ngươi thật sự thành thánh ngày đó. Nhìn Lôi Vân chốc lát, Thu Trọng Nước vừa nhìn về phía Đệ Ngũ Hồng Giao, nói rằng, một câu nói, để Diệp Linh đều là thần sắc cứng lại, lấy phàm nhân thân thể, thành thánh người tôn sư, nàng càng là phát quá như vậy lời thề. Diễn Thế Thần Tông, Ngũ Môn Đại Bỉ, hắn cũng đã gặp qua không ít thiên tài, Đoàn Ngọc, Kinh Sở Thắng, Sa Ma chờ chút, có thể duy nhất có thể làm cho hắn kiêng kỵ người cũng chỉ có hai người, Tô Vi Sinh cùng Đệ Ngũ Hồng Giao. Mặc dù đang Ngũ Môn Đại Bỉ bên trên Đệ Ngũ Hồng Giao đối mặt địa môn Diệp Vãn Thu bất chiến trở ra, nhưng Diệp Linh biết, nàng cũng không phải là không thắng được, là nàng biết thương môn bên trong còn có hắn, nàng tin tưởng hắn. Từ bắt đầu đến nay, Diệp Linh đã lừa gạt tất cả mọi người, bao quát thương môn một đám trưởng lão, nhưng chỉ có không có đã lừa gạt một người, chính là Đệ Ngũ Hồng Giao, thực lực của nàng tuyệt đối không chỉ nàng biểu hiện như thế. Nàng nên ít nhất là Tô Vi Sinh một đẳng cấp người, cũng hoặc là càng mạnh hơn, hay là bởi vì đến từ chính Đệ Ngũ gia tộc, biết rồi Mục Tú Lâm chi phong tất tồi đạo lý, nàng một mực cần giấu. Đệ Ngũ Hồng Giao nhìn Thu Trọng Nước, vừa nhìn về phía mặt khác ba cái trưởng lão, vẫn chưa đáp lại, mà là nhìn về phía Diệp Linh, dù chưa nói chuyện, nhưng Diệp Linh đã biết rồi ý của nàng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thu trưởng lão, Tô trưởng lão, Khương trưởng lão, hay là chúng ta cũng không cần chết, đều có thể sống sót. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, ba cái trưởng lão cùng Lôi Vân ánh mắt đều rơi xuống Diệp Linh trên người, vẻ mặt chấn động. Đọc truyện tại, Chuyện U. À Toái Lăng Dạ, ngươi có ý gì, lẽ nào ngươi có biện pháp cứu thương môn? Lôi Vân nhìn hắn, nói rằng, cứ việc đã hết sức làm cho chính mình chấn định lại, trong giọng nói đã có một vẻ kích động. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, nhìn về phía ba cái trưởng lão, sau đó nhìn về phía Diễn Thế Sơn phương hướng. Chư vị trưởng lão, các ngươi có biết ta là người như thế nào, vì sao lại đến Diễn Thế Thần Tông? Diệp Linh nói rằng, ba cái trưởng lão đều là thần sắc cứng lại, lắc đầu, Lôi Vân nhìn về phía bên cạnh Đệ Ngũ Hồng Giao, nhìn thấy Đệ Ngũ Hồng Giao trong thần sắc một vẻ bình tĩnh, hơi run run. Hắn có thể thấy, Đệ Ngũ Hồng Giao đối với Diệp Linh cũng không giật mình, phảng phất đã sớm biết. Ta là Lăng Dạ, cũng không phải Lăng Dạ, ta đã từng còn có một tên, gọi là Diệp Linh. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, nhìn ba cái trưởng lão nghi ngờ trên mặt, cười nhạt. Nếu là ngươi chúng đi qua thương nguyên thế giới, chính là hẳn phải biết, có một người gọi là Diệp Linh người, phía sau hắn thời khắc đều đi theo một người này vĩnh viễn cong lấy ba thanh đao. Diệp Linh nói rằng, nói tới chỗ này, lại nhìn về phía ba cái trưởng lão. Ba cái trưởng lão nhìn Diệp Linh, gương mặt rung động. Lăng Dạ, lẽ nào ngươi là một bên? Lôi Vân nói rằng, lời nói một nửa, mặt sau nửa câu không có nói ra. Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Còn nhớ ta ở khi đến đã từng hỏi chuyện của ngươi sao? Ta hỏi ngươi có từng biết thương nguyên thế giới, có biết hay không có một người gọi là Tam Đao người, ngươi còn nhắc nhở ta tuyệt đối không nên cùng thương nguyên thế giới người có liên hệ. Kỳ thực ta liền sinh ra với thương nguyên thế giới. Tam Đao cũng là vì bảo vệ ta mới có thể cùng Diễn Thế Thần Tông đối đầu, chính là ta Kiếm Tiên Cung Dương Nghiệt, Kiếm Tiên Cung cái cuối cùng cung chủ. Diệp Linh lạnh nhạt nói, mấy câu nói, làm cho toàn bộ thương môn táng địa đều là hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt run rẩy nhiên, bao quát Đệ Ngũ Hồng Giao, trên mặt cũng có một vẻ chấn động. Nàng đoán được Diệp Linh thân phận không đơn giản, cũng lớn khái nghĩ được Diệp Linh nên cùng Kiếm Tiên Cung có quan hệ, thế nhưng nàng không nghĩ tới Diệp Linh lai lịch lại lớn như vậy. Kiếm Tiên Cung, cái cuối cùng cung chủ. Kiếm Tiên Cung, đây chính là trăm vạn năm trước nhân tộc đệ nhất thánh địa, khi đó căn buồn không có bây giờ cái gọi là phức tạp cách cục, chính là một nhà độc đại, hết thảy thánh địa giai thần phục với Kiếm Tiên Cung. Tuy rằng Kiếm Tiên Cung diệt, diệt đến không còn một ngống, không dư thừa chút nào, các thánh địa vẫn đối với Kiếm Tiên Cung cấm kỵ sâu nhất, ẩn tàng tất cả manh mối, tựa như phải đem Kiếm Tiên Cung từ lịch sử bên trong xóa đi. Mà bây giờ, một người liền đứng trước mặt bọn họ, nói cho bọn họ biết hắn chính là Kiếm Tiên Cung cung chúa, như đổi làm một người, bọn họ chỉ làm sẽ cho rằng là người một người điên, nhưng là người Diệp Linh. Tuy rằng thời gian trung đụng cũng không đã lâu, nhưng bọn họ nhưng cũng hiểu rõ Diệp Linh. Diệp Linh không giống như là có thể những câu nói này đùa giỡn người, hắn nếu ở như vậy thời điểm nói rồi, liền nhất định là thật sự. Chương 775, vào Diễn Thế Sơn. Diệp Linh chính là trăm vạn năm trước tinh không chí cường thánh địa kiếm tiên cung cái cuối cùng cung chủ. Nhìn Diệp Linh, một đám người đều là hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Lang, Diệp Linh, ngươi có thể có biện pháp có thể cứu đạt được Lôi Vân cùng đệ ngũ hồng giao. Thu Trọng Nước hỏi, Thương Môn Táng Địa mấy người ánh mắt dài rơi xuống Diệp Linh trên người. Diệp Linh nhìn mấy người, cười nhạt, gật đầu, mấy người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Linh, chúng ta phải làm như thế nào? Thu Trọng Nước lại hỏi, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng. Các loại. Diệp Linh trả lời, nhìn về phía Diễn Thế Sơn phương hướng, trong ánh mắt có một vệt hết sạch sẽ qua. Ngươi phải cứu hắn. Đệ ngũ hồng giao nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu. Vừa là Diễn Thế người trên núi hạ lệnh muốn tiêu diệt Thương Môn, liền tất nhiên muốn cho Diễn Thế trên núi đại loạn mới có rời đi cơ hội, chỉ cần Diễn Thế người trên núi không ra tay, chúng ta liền có thể bình yên vô sự rời đi. Diệp Linh nói rằng, gương mặt ngưng thần, đệ ngũ hồng giao nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, chờ mặc. Diễn Thế Sơn là Diễn Thế Thần Tông tổ địa, gốc gác thâm hậu, không hề dừng một vị đế giả ở trong đó ẩn tu, ta biết hắn cũng rất mạnh, thế nhưng lấy hắn sức lực của một người thật có thể để Diễn Thế Sơn đại loạn sao? Thu Trọng Nước nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu, Thu Trọng Nước ánh mắt vì ngừng, làm như còn muốn nói gì, nhưng nhìn Diệp Linh ánh mắt, trong lòng nói vẫn không có nói ra khỏi miệng. Coi như là Diễn Thế Sơn đại loạn, không để ý tới chúng ta, nhưng còn có tứ môn, như tứ cửa công, dựa vào chúng ta mấy người lực lượng tuyệt đối không bảo vệ được các ngươi đi không ra thập vạn đại sơn. Một bên Tô Vân, Gương Tử Vân hai cái trưởng lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt như cũng là tràn đầy lo lắng vẻ. Lôi Vân cùng đệ ngũ hồng giao ánh mắt cũng rơi xuống Diệp Linh trên người, Diệp Linh cười nhạt. Các ngươi đã quên Thương Môn bên trong còn có một trưởng lão rồi sao, hắn một người, đủ để bảo vệ chúng ta. Diệp Linh nói rằng, mấy người đều là ngẩn ra, vừa muốn nói chuyện, hư không nổi lên liên ý ỉa, một người từ hư vô đi ra, một trận rượu mùi tanh phả vào mặt, mấy người nhìn người trước mặt, cho dù sững sờ. Lôi Minh. Ba cái Thương Môn trưởng lão nhìn Lôi Minh, dai giật mình, Lôi Vân cùng đệ ngũ hồng giao nhưng là cung kính cúi đầu. Lôi Minh đầu tiên là liếc mắt nhìn trước mặt trưng bày quan tài. Sau đó nhìn về phía ba cái trưởng lão, cuối cùng rơi xuống Diệp Linh trên người, ánh mắt vi ngưng. Kiếm tiên cung cái cuối cùng cung chủ, thì ra là như vậy, khó trách hắn muốn ngươi tới Diễn Thế Thần Tông. Hắn nhìn Diệp Linh, nói rằng, một câu nói, ngoại trừ Diệp Linh, Thương Môn Táng Địa mấy người đều là gương mặt ngây người, hắn, là ai, lẽ nào Lôi Minh còn nhận thức kiếm tiên cung những người khác. Nhân quả tuần hoàn, cho dù chết ta còn là thoát khỏi hắn không được, thôi. Lần này ta liền giúp ngươi, nếu ngươi có thể làm cho Diễn Thế trong núi đại loạn, ta liền có thể mang theo các ngươi rời đi Diễn Thế Thần Tông. Lôi nói do nói, nhàn nhạt một câu nói, làm cho ba cái Thương Môn trưởng lão đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Lôi Minh, trong mắt thần sắc phức tạp, phảng phất là lần thứ nhất nhận thức Lôi Minh. Lôi Minh, ngươi, không cần nhiều hỏi, hỏi ta cũng không nói, nói rồi các ngươi cũng không hiểu, không bằng không hỏi. Lôi Minh nói thẳng, cắt đứt ba cái Thương Môn trưởng lão. Ba cái Thương Môn trưởng lão nhìn hắn, gương mặt ngây người. Nếu thật sự như hắn từng nói, này một người sẽ làm Diễn Thế Sơn đại loạn, không rảnh bận tâm các ngươi, vậy liền không người có thể ngăn cản ta. Lôi nói do nói, không có xem ba cái Thương Môn trưởng lão, mà là nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh gật đầu. Được, vậy ta liền chờ ngươi, đợi ngươi nói người kia để Diễn Thế Sơn đại loạn, ta liền dẫn các ngươi rời đi. Lôi nói do nói, Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu, nhìn về phía Diễn Thế Sơn phương hướng, ánh mắt hơi ngưng lại. Các ngươi mang theo bọn họ còn có Hồng Nguyệt đi liền được, ta còn cùng một chút chuyện muốn làm. Diệp Linh nói rằng, Lôi Minh ngẩn ra, Thu Trọng Nước mấy người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vẻ lo lắng, Diệp Linh nhìn mấy người, cười nhạt. Không cần lo lắng, ta chết không được, ta còn có chuyện ắt phải làm, các ngươi rời đi Diễn Thế Thần Tông nếu là không có đi địa phương, có thể đi Tiên Ma Vực, bọn họ sẽ tiếp nhận ngươi. Diệp Linh nói rằng, mấy người đều là thần sắc cứng lại, Tiên Ma Vực là địa phương nào? Bọn họ đều rõ ràng, xạ nhật thánh địa tự phong hậu thế, xạ nhật tinh không luân hãm, cuối cùng để lại địa vực chính là gọi là Tiên Ma Vực. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới Diệp Linh càng là cùng Tiên Ma Vực còn có liên quan, đã từng bọn họ đã từng điều tra, Diệp Linh từ biên giới chiến trường mà đến, vào xạ nhật thánh địa, trung gian hẳn là không bao nhiêu trống không thời gian, nhưng xem Diệp Linh vẻ mặt, này Tiên Ma Vực rõ ràng cùng Diệp Linh có liên quan rất lớn. Trong vòng 3 ngày, Diễn Thế Sơn tất loạn, nhìn Thương Môn cả đám. Diệp Linh nói rằng, sau đó rời đi Thương Môn, đi hướng về Diễn Thế Sơn. Thương Môn ở ngoài, có một cái người đứng lặng, tựa hồ đã đợi đã lâu, nhìn đi ra Thương Môn Diệp Linh, đều là gương mặt nghiêm nghị. Thương Môn việc, chỉ có tứ môn số ít người biết, bọn họ cũng không biết Thương Môn đã sắp muốn tiêu diệt,

chính là nhất trọng thiên cự ly. 1000 năm, rốt cục lại có người đến rồi, đáng tiếc tu vi quá yếu, cùng này một người cách biệt quá xa. Một thanh âm ở Diệp Linh vang lên bên tai, Diệp Linh hướng về âm thanh chỗ nhìn lại, càng là một gốc cây cây khô, trên cây khô có một khuôn mặt, làm như đang quan sát Diệp Linh, trên mặt có một vẻ thất vọng. Diệp Linh hướng về gốc cây này cây hơi thi lễ một cái, nhìn về phía đỉnh núi, tiếp tục lên phía trên. Nghe nói ngươi muốn khiêu chiến Cổ Vô Ích, người thiếu niên, rời đi đi, ngươi thắng hắn không được, lại quá 1000 năm trở lại. Mặt sau cây khô thanh âm của vang lên, Diệp Linh thoáng như không phát hiện, từng bước, một chút leo. Cổ Vô Ích, có người đến rồi. Sườn núi nơi, một ông già nhìn trước mặt một nhắm mắt tĩnh tọa thanh niên, nói rằng, thanh niên mở mắt, nhìn trước mặt ông lão, gật đầu, vẻ mặt hờ hững. Là khóa này ngũ môn đại bị số 1, cũng như ngươi như thế, lĩnh ngộ trí tôn nói, chỉ có thần vũ cảnh 2 tầng tu vi. Ừ. Thanh niên gật đầu, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không có đem ông lão nói để ở trong lòng. Dù sao cũng là quy củ, đi đi một chuyến đi, chớ tổn thương hắn, đã có người coi trọng hắn, sau đó hắn cũng sẽ đợi ở chỗ này. Ông lão nói rằng, vừa dứt lời, thanh niên đã khi hắn trước mắt tiêu tan, thanh niên từ lâu biến mất, ông lão nhìn tình cảnh này, khẽ lắc đầu, thân thể hóa thành bụi mù, một chút tiêu tan. Chính đang lên núi Diệp Linh thần sắc cứng lại, hình như có cảm giác, nhìn về phía sơn đạo bên trên, thấy được một người thanh niên, một thân lam nhạt quần áo. Lặng lặng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy coi thường. Ra tay. Hắn nói rằng, Diệp Linh hơi run run, ánh mắt lướt qua hắn nhìn về phía trên đỉnh núi, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi không ở đỉnh núi. Diệp Linh nói rằng, Cổ Vô Ích nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại. Ta cho là ngươi ở đỉnh núi, nếu ngươi không ở đỉnh núi, trận chiến này chính là không có cần thiết. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, Cổ Vô Ích khẽ như mày, chu vi từng cái thần bí tồn tại nhìn Diệp Linh, đều là vẻ mặt vi ngưng, không biết Diệp Linh trong lời nói là có ý gì. Vì là khiêu chiến Cổ Vô Ích mà đến, vượt qua tùng lâm, vách núi, dòng sông, lại một đường leo nơi này. Hắn nhưng là nói không có một trận chiến cần thiết, không ở đỉnh núi, lẽ nào hắn muốn lên núi? Cổ Vô Ích, Diễn Thế Thần Tông Thánh Tử, ngươi và ta sớm muộn sẽ có một trận chiến, nhưng không phải hôm nay. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía đỉnh núi, hơi giơ tay lên, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều dưới, một cây đao xuất hiện, cổ điển đao, dính ti ti vết máu, hiện ra một luồng ngột ngạt, tĩnh mịch khí tức. Vụ. Một luồng nhàn nhạt đao ý lan tràn ra, cổ không thần màu hơi chấn động. Trên núi từng cái thần bí tồn tại hiện ra thân hình. Đây là thánh nhân chi khí, trong tay hắn tại sao có thể có thánh khí, hắn là người nào? Có người nói, vẻ mặt nghi hoặc, đột nhiên, làm như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía đỉnh núi nơi, vẻ mặt khẽ biến. Xì. Đao chém phá hư vô, rơi vào đỉnh núi, toàn bộ thế giới đều là một tịch. Sau một khắc, một luồng khí tức kinh khủng từ trên đỉnh núi lao ra, tràn ngập thiên địa, trên núi vô số người ngơ ngác. Thánh nhân. Có người nói, nhìn đỉnh núi, vẻ mặt kịch biến, có dây khóa gãy vỡ thân từ đỉnh núi truyền đến, từng tiếng đao minh, làm người run sợ, từng đạo ánh mắt lại rơi xuống Diệp Linh trên người, vẻ mặt nghiêm túc. Là này một người, Diễn Thế Sơn khóa hắn không được, hắn phải ra khỏi đến rồi, thông báo thánh chủ. Hắn là Kiếm Tiên Cung Dư Nghiệt, nắm lấy hắn. Từng cái đáng sợ bóng người từ trong núi xuất hiện, đứng lơ lửng trên không, cảm thụ lấy đỉnh núi gọn sóng, thần sắc kinh hãi. Một ông già xuất hiện tại Diệp Linh bên cạnh người. Hư không đình trệ, khóa lại Diệp Linh không gian chung quanh, Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt hờ hững, nhìn về phía trên đỉnh núi, trên mặt lộ ra nụ cười. Tam đao. Phảng phất nỉ non, nhưng âm thanh vang lên sau khi, phía thế giới này hư không dừng lại, một thanh đao, chém qua hư không, quy tắc, thời gian phảng phất đều ở đây một đao bên trong bị hoàn toàn chém chết. Diệp Linh bên cạnh người ông lão chia ra làm hai, thân hồn đều diệt, đao đứng ở Diệp Linh bên cạnh người, làm cho muốn tiếp cận Diệp Linh người toàn bộ lui tránh. Nhìn về phía trên đỉnh núi người, vẻ mặt chấn động. Một người, đứng Diễn Thế Sơn cao nhất nơi, nhàn nhạt nhìn bọn họ, bên cạnh người lơ lửng bà thanh đao, một chút, làm cho một đám người linh hồn đều là run lên, sinh không nổi một chút sức chống đỡ. Thánh nhân, cũng không phải là bán thánh, cũng không phải ngụy thánh, mà là chân chính thánh nhân, vô tận tinh không nhân vật mạnh mẽ nhất. Vô tận tinh không, bao quát nhân tộc 9 đại thánh địa, đều nói có thánh, nhưng là chỉ có bọn họ biết, bọn họ nếu nói thánh chỉ là bán thánh. Ngụy Thánh, chân chính thánh từ lâu xóa bỏ ở trong dòng sông lịch sử. Mà bây giờ, một vị chân chính thánh giả tiểu ra hiện tại trước mặt bọn họ, đứng sân đỉnh, quan sát đại địa. Diệp Linh. Tam đao ánh mắt đảo qua thiên địa, rơi vào Diệp Linh trên người, nói rằng, hai chữ, phảng phất vượt qua hồng hoang vạn cổ mà đến, để Diệp Linh có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Người không có chết. Hắn nói rằng,

tràn đầy tang thương cảm giác. Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run, thần sắc cứng lại, trầm mặt xuống. Đối với tam đao loại này sống quá vô tận tuế nguyệt người tới nói, đã lâu không gặp, tất nhiên không phải chỉ là để mấy trăm năm, vậy hắn ý tứ của chính là ở rất lâu trước, hắn từng gặp Diệp Linh. Lúc này tam đao đã không phải là thương nguyên thế giới này một tam đao, hắn đã khôi phục hết thảy ký ức, hắn biết hết thảy, kiếm tiên cung vì sao mà diệt, trăm vạn năm trước xảy ra chuyện gì. Còn có Diệp Linh tất cả. Ngươi biết ta. Diệp Linh nhìn hắn, hỏi, tam đao nhìn hắn, gật đầu. Lúc nào? Rất lâu trước. Tam đao trả lời, nhìn Diệp Linh, ánh mắt thâm thúy, làm như nhìn thấu Diệp Linh linh hồn. Là ngươi Diệp Linh linh hồn chi trên biển, địa ngục môn xuất hiện, một thanh âm truyền ra, môn mặt khác một bên tựa như cũng có người thấy được tam đao. Trong thanh âm có một vệ kinh dị, một vệ không dám tin tưởng, một vệ không cam lòng, còn có một bôi ngột ngạt đến cực sâu điên cuồng. Bọn họ là người nào? Địa ngục môn khẽ run lên, đem này một thanh âm ép xuống, Diệp Linh nhìn tam đao, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, tam đao nhìn Diệp Linh, lắc đầu. Ta là người như thế nào, cha của ta là ai, mẹ của ta còn sống không, ngươi lại tại sao lại xuất hiện tại thương nguyên thế giới? Diệp Linh trầm mặc chốc lát, lại hỏi, tam đao nhìn Diệp Linh, ngoại trừ trầm mặc không còn gì khác. Một lúc lâu, có một người để ta chờ ngươi, hắn nói ngươi còn chưa chết, ngươi sẽ xuất hiện tại thương nguyên thế giới. Tam đao nói rằng, đây chính là hắn cho Diệp Linh duy nhất đáp án, một không phải đáp án đáp án. Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ, ngươi là chúng ta tộc thánh hiển, không nên cùng loài người là địch. Trong tinh không, một người mặc áo cà sa, cầm trong tay thiền trượng Phật người đứng lặng, phía sau đứng thẳng một vị Phật đà bóng mờ, nhàn nhạt Phật quang quanh quẩn, làm cho chu vi bạo ngược lửa mạnh đều bình tĩnh lại. Kiếm tiên trong cung có dị vực truyền thừa, như hắn còn sống, có một ngày ngoại vực vực ngoại sinh vật tất sẽ giáng lâm, tiền bối, đây cũng không phải là trăm vạn năm trước thế giới, đã không có thánh nhân. Như một mảnh kia dị vực giáng lâm, đem không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được, đến lúc đó toàn bộ tinh không đều sẽ diệt. Tiền bối, ngươi cũng là từ này một thời đại người còn sống sót, hẳn phải biết những kia dị vực sinh vật có bao nhiêu đáng sợ. Từng cái người xuất hiện, trên người mặc đạo bào nói người, tràn đầy tà khí tà tu. Quanh thân tràn ngập đáng sợ kiếm ý kiếm giả, còn có càng ngày càng nhiều người phía trước, đều là nhân tộc tinh không nhân vật mạnh mẽ nhất. Tạo hóa cảnh cương giả, thậm chí chi tôn tồn tại, nhìn tam đao, đều là gương mặt nghiêm nghị, không có người nào dám ra tay. Tam đao mạnh bao nhiêu, bọn họ đều rõ ràng, coi như là bọn họ cùng tiến lên, cũng tuyệt không một tia phần thắng, bán thánh, nguy thánh, cùng chân chính thánh nhân so với kém nhiều lắm, hoàn toàn không phải một khái niệm. Coi như thực lực đã 10 không còn một, như tam đao muốn giết bọn hắn, vẫn không người nào có thể chống đỡ được một đao. Tam đao ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn chu vi một đám người một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trong nụ cười có một vệt giải thoát, Diệp Linh vẻ mặt chấn động. Nụ cười như thế, ánh mắt, hắn từng gặp, là ở xạ nhật tinh không, xạ nhật thánh địa trong thiên cung, cùng xạ nhật thánh chủ giống nhau vẻ mặt, lẽ nào, Diệp Linh nhìn tam đao, gương mặt không thể tin tưởng. Ta từng đã đáp ứng một người, sẽ thay hắn còn này một phương hàng vũ một tia hy vọng. Đây là ta nợ hắn, hôm nay liền cũng còn, từ nay về sau, ta cô Tô Thành cũng không tiếp tục nợ hắn. Tam đao nói rằng, bốn cái đao, huyền không mà ra, đao phong sở hướng, liệt diễm tinh chu vi tất cả mọi người tất cả đều thất xác, cùng nhau lùi về sau. Tam đao nhìn tình cảnh này, nở nụ cười, cười đến càng rỡ, tùy ý. Trăm vạn năm trước, vũ ở ngoài một trận chiến, hắn đem này một phương vũ trụ một nguồn sức mạnh rút ra, để này một phương hàng vũ trăm vạn năm không thánh, hôm nay... ta thay hắn đem này một nguồn sức mạnh trả lại cho các ngươi. Ẩm. Đao chém xuống, chém về phía trước mặt tinh cầu, đại địa xé rách, trong nháy mắt, toàn bộ tinh cầu chia 5 xẻ 7, lộ ra bên trong một cổ lão trận pháp chu vi tràn ngập đáng sợ thánh ý, này một trận pháp là một thánh nhân bố, đồng thời không phải một loại thánh nhân. Trận pháp trung tâm là một ngôi sao đã tắt, lắng động kinh khủng hắc ám, một chút, khiến lòng người hồn đều là run lên. Tam đao đứng trận pháp trước, vẻ mặt nghiêm túc, hư không rỗi một cái. Đao lăng không, một đao nữa chém xuống. Vâng. Một đao, trận pháp không có một tia gợn sóng, thánh nhân một đòn, vẫn lay động không được trận pháp này một tia. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ngay sau đó, một đao lại một đao, trong nháy mắt, vô số đao chém xuống, một phương tinh không đều bị chém đến vụn vặt, vô số hư không vết nước lan tràn tinh không, vẫn kéo dài ra đi ngàn tỷ dặm. Xì kéo. Rốt cục, trong trận pháp vang lên một trận run rẩy thanh, phảng phất là vỡ vụn. Một đám người nhìn lại, chỉ có thấy được một mảnh kinh khủng hắc ám, điên cuồng lan tràn ra, trong nháy mắt đem tam đao cùng Diệp Linh bao trùm. Lùi. Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh, điên cuồng lùi về sau, cũng lại không lo được xem trận pháp chỗ xảy ra chuyện gì. Chương 780, Thiên đạo chi lực. Hắc ám trong lúc đó, Diệp Linh hư không mà đứng, nhìn giữa ngón tay chậm rãi khép lại vết thương, lại nhìn về phía đứng trận pháp trước tam đao, vẻ mặt chấn động. Trận pháp đã nứt ra rồi một lỗ hổng, hắc ám từ trong đó lan tràn ra, như nước thủy triều, nhấn chìm tinh không, hắc ám lan tràn chỗ, hết thảy vật thể, bao quát thời gian, không gian đều bị thôn phệ, nhưng chỉ có hắn, đứng ở nơi này trong một mảng bóng tối, càng là có một loại như cá gặp nước cảm giác. Trận pháp cũng không phải là bị tam đao chém ra, mà là hắn, máu của hắn để trận pháp vạch tìm tòi một vết thương. Liền thánh nhân đều chém không ra trận pháp, hắn một giọt máu nhưng là làm được, thâm thúy tử huyết, ở trong bóng tối dũng động thần bí hào quang, thời khắc này, Diệp Linh thất thần. Tam đao liền đứng trận pháp bị xé ra lỗ hổng trước, tứ trôi đao lơ lửng ở quanh người, gương mặt nghiêm nghị. Trăm vạn thời kỳ, sở dĩ không người thành thánh, là bởi vì này một phương hàng vũ thiếu một loại đồ vật, thiên đạo chi lực, nếu như không có nó, vũ trụ liền không tính là hoàn chỉnh, liền không thể sinh ra thánh cảnh cường giả. Làm như biết Diệp Linh nghi ngờ trong lòng, tam đao nói rằng, một câu nói, nói tới rất dễ dàng, nhưng là để Diệp Linh vẻ mặt chấn động. Trước hắn nói, trăm vạn năm trước vũ ở ngoài một trận chiến, có một người đem này một phương vũ trụ một nguồn sức mạnh rút ra, dẫn đến này một phương hàng vũ trăm vạn năm không thánh. Như hắn nói, này một nguồn sức mạnh chính là thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực cũng có thể bị rút ra, bị người khống chế sao, rốt cuộc là ra sao tồn tại, gặp thế nào kẻ địch đáng sợ, muốn rút ra một phương vũ trụ thiên đạo chi lực đánh một trận. Đây là một nói đi về vũ ở ngoài môn, là hắn để lại cho ta, cũng là để lại cho ngươi. Tam đao nói rằng, nhìn trước mặt xé rách trận pháp, gương mặt bình tĩnh, Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt chấn động. Ngươi muốn đi vũ ở ngoài. Diệp Linh nói rằng, tam đao cũng không trở về ứng với, nhưng Diệp Linh đã biết rồi hắn đáp án. Hàng vũ trong lúc đó, thiếu mất thiên đạo chi lực, khiến vũ trụ không trọn vẹn, không người có thể thành thánh. Hắn muốn đi hướng về vũ ở ngoài, tìm một tia thiên đạo chi lực, đuổi về này một phương hàng vũ, thai nghén mới thiên đạo. Đây là ta số mệnh, ta sống, chính là vì hôm nay, đây là ta nợ hắn. Tam đao nói rằng, một bước, đi vào trong trận pháp, hướng về này một ngôi sao đã tắt đi đến. Diệp Linh, vì để cho ngươi sống sót, chết rồi rất nhiều người, vì bọn họ, nhất định phải sống sót. Nhan nhạt nói, ở Diệp Linh bên thai một chút tàn đi, một cổ vô hình lực lượng bao phủ Diệp Linh. Sau một khắc, thế giới biến ảo, trận pháp, ngôi sao đã tắt một chút ở Diệp Linh trước mắt đi xa, Diệp Linh lâm vào ngủ say. Lan tràn tinh khung hắc ám run lên, đình chỉ lan tràn, từng cái người đứng hắc ám ở ngoài, nhìn trước mặt một mảnh bao trùm mấy vạn dặm hắc ám tinh không, vẻ mặt nghiêm túc. Dừng lại. Không chừng mực hắc ám, nhấn chìm khung vũ, thôn vệ tất cả, này một ngôi sao đã tắt tròn nên ngay cả nhận dị vực. Là ai ở đây mở ra nhất đạo dẫn tới dị vực môn, là ai phong ấn này một cánh cửa. Nhìn này một phương hắc ám, tất cả mọi người là gương mặt nghiêm nghị, đáy lòng của mỗi người đều có vô số nghi vấn. Trăm vạn năm trước, vũ ở ngoài một trận chiến, có người rút lấy vũ trụ một nguồn sức mạnh, làm cho vũ trụ không hoàn chỉnh. Này dĩ nhiên chính là trăm vạn năm không thánh nguyên nhân, cũng không phải là chúng ta đường sai rồi, mà là đã không có đường. Một thân tinh thần bào ông lao nói rằng, nhìn một mảnh nột ngạt hắc ám, vẻ mặt thản nhiên. Rốt cuộc là ra sao kẻ địch, làm cho thông thiên thánh nhân cũng không đến không lấy phương pháp này đánh một trận. Một thân nho nhã hơi thở văn sĩ trung niên nói rằng, quanh thân hạo nhiên chi khí phun trào, cũng là một chí tôn tồn tại. Như hắn từng nói, hắn là muốn thông qua này một cánh cửa, đi dị vực tìm kiếm vũ trụ thất lạc này một nguồn sức mạnh, như hắn thành công, chúng ta chính là có cơ hội thành thánh rồi. Một nam tử mặc áo đen nói rằng, một thân tĩnh mịch khí tức, trên mặt có một vệt vẻ hưng phấn. Vạn nhất hắn thất bại đây. Lại có người nói, làm cho một đám người tâm lại chìm xuống dưới. Như vậy thời điểm đã không người quan tâm Diệp Linh, đối với bọn họ mà nói, một Diệp Linh xa xa không kịp thành thánh trọng yếu, thành thánh, bọn họ chờ đợi ngày này đợi quá lâu, vì thế, bọn họ cam nguyện trả giá tất cả. Diễn Thế Thần Tông ở ngoài, Lôi Minh, Lôi Vân, Hồng Nguyệt, đệ ngũ hồng giao mấy người này hư không mà đứng, nhìn mặt sau hỗn loạn tương bừng thập vạn đại sơn, vẻ mặt vi ngưng, chốc lát, chạm đích rời đi. Giết! 90.000 vệ thành, vô số người hướng về thập vạn đại sơn xung phong mà đi. Tinh khung bên trên, từng chiếc tinh thuyền, thoáng như con châu chấu, giết vào thập vạn đại sơn, Diễn Thế Thần Tông đại loạn, Thương Khung Thần Sơn động thủ. Huyền môn bên trong, một mảnh xác chết ngang dọc, một người đứng một mảnh xác chết trong lúc đó, gương mặt tà dị. Tô Vi Sinh, ngươi tên xuất sinh này, bọn họ cũng đều là của ngươi sư huynh đệ, của sư đoàn trưởng. Một ông già nhìn đầy đất xác chết, chỉ vào Tô Vi Sinh nói rằng, thân thể đều ở rung động, dĩ nhiên là giận đến cực hạn. Tô Vi Sinh nhìn hắn, khóe miệng vi lật, một vệt nụ cười tràn ra. Sư huynh đệ, sư đoàn trưởng, ta cũng không có thừa nhận quá bọn họ,

nhìn trên vách núi một hàng chữ, thân thể run lên, gương mặt chấn động, sau một khắc, ở vách núi một bên mấy người dưới ánh mắt, hắn càng là quỳ xuống. Viện trưởng, mấy người ngưng thần chốc lát, cũng quỳ xuống, trong lòng sinh ra một suy đoán, vẻ mặt rung động. Có thể tùy ý tiến vào Thanh Vân Tông cấm địa, có thể tùy ý rời đi, còn có thể để viện trưởng bởi vì một hàng chữ lộ ra thần sắc như vậy, chỉ có một người, là này một người, hắn trở về. Xì. Một luồng ánh kiếm cắt phá trời cao mà đến, rơi xuống trên vách núi, mấy người nhìn tình cảnh này, lại là cúi đầu. Một thanh kiếm, một bình rượu, một thân áo vải áo, chính là Thanh Vân Tông tông chủ, kiếm ba đến, hiện nay tể quốc đại địa cường giả số 1, đã lánh đời trăm năm, thực lực đã đạt đến một khó có thể tưởng tượng cảnh giới, truyền thuyết đã đạt đến phá toái hư không trình độ.